Truyện đam mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thúy Nguyệt. Chương 49. Giang Mặc Thần nhìn biểu tình của y, ôn nhu kiêu kỳ kỳ, nghĩ tới vừa rồi trong bóng tối. Lúc hắn cầm tay y, hai người bọn họ kết hôn cũng đã một khoảng thời gian. Đã hôn môi, đã chạy xe. Chưa bao giờ thiếu tiếp xúc tứ chi, nhưng lại chưa từng hảo hảo dắt tay qua. Thế giới của người trưởng thành chung quy không giống thế giới của học sinh. Trừ cảm tình, có càng nhiều thứ hỗn loạn, tựa như ngày bọn họ lãnh chứng. Cho dù hai người còn chưa thân thiết lắm, cho dù chưa có tình cảm, nhưng vào ban đêm, cũng có thể cầm chứng lên xe. Lúc ấy, hắn không nghĩ phải yêu đương, cũng không cảm thấy mình sẽ thích Yến Thanh Trì. Hắn cảm thấy dù sao, hai người cũng đã kết hôn rồi. Hai người phải ở bên nhau cả đời. Như vậy tự nhiên, nên dựa theo hình thức ở chung giữa hai vợ chồng. Nếu một hai phải nói cái gì, chờ chúng ta quen biết nhau hơn, chờ chúng ta có hảo cảm với nhau, lại lái xe, không khỏi có chút chính thức, và làm sao vẻ quá mức. Nếu cả đời này hắn không thích Yến Thanh Trì, chẳng lẽ hai người còn phải thanh tâm quả dục cả đời, sống như người quá vợ mới được sao? Không cần thiết. Nếu đã kết hôn, tự nhiên phải dựa theo hình thức ở chung của hai vợ chồng bình thường. Bọn họ chỉ nhảy qua bước yêu đương, nhưng kết hôn sau hẳn phải giống như mọi người. Cho nên, Gia Mặc Thần lựa chọn cùng ngày lãnh chứng trực tiếp động phòng với Yến Thanh Trì, dùng phương thức đơn giản nhất trực tiếp cột hai người với nhau. Buổi tối hôm đó, hắn ôm Yến Thanh Trì, trong lòng thầm nói với mình, Yến Thanh Trì là người đầu tiên phát sinh quan hệ với mình, cũng sẽ là người duy nhất, bởi vì chỉ có y là có thể, chỉ có y là được cho phép. Nhưng hiện tại, Gia Mặc Thần hồi ức cảm giác nắm tay y khi nãy, mềm mại, an bình, lại có chút vui sướng. Cái loại vui sướng này kỳ thực cũng không mãnh liệt, lại cố tình làm người ta không cách nào bỏ qua. Phảng phất bồ công anh bị gió thổi bay ngày hè, lay động giữa trời xanh, hạ cánh ở cùng trời cuối đất. Cái vui sướng này len lỏi vào trái tim hắn, rõ ràng rất nhỏ, lại làm tâm tình hắn sung sướng lên, mang theo chút thỏa mãn cùng quý trọng. Đây là cảm giác mà Gia Mặc Thần chưa bao giờ được trải nghiệm. Hắn cẩn thận đem nó gấp lên, cất vào trong lòng mình. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, mặc danh cảm thấy Yến Thanh Trì hiện tại mang theo chút thơm ngọt của bắp rang. Kỳ Kỳ mơ mơ màng màng, bị Yến Thanh Trì đánh thức, mới phản ứng lại. Phim mình còn chưa xem xong. Bé nhìn đoạn chiếu cuối cùng, có chút khổ sở cùng ủy khuất. Gia Mặc Thần thấy bé, một bộ dáng muốn khóc, vội vàng dỗ bé. Chúng ta xem lại một lần nữa được không? Như vậy liền có thể xem được đoạn sau. Kỳ Kỳ không nghĩ tới còn có thể như vậy. Kinh ngạc, nhìn về phía Gia Mặc Thần. Có thể chứ? Có thể, Kỳ Kỳ muốn xem bao lâu cũng được. Dù sao hắn cũng đã mua toàn bộ suất chiếu ngày hôm nay. Yến Thanh Trì nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Anh bao luôn suất tiếp theo à? Hết hạn trước 11 giờ tối, phòng này sẽ không có bất cứ ai tiến vào. Yến Thanh Trì bội phục. Lợi hại, lợi hại. Kỳ Kỳ thấy mình có thể xem tiếp, cũng không khổ sở, liền nở nụ cười. Sau đó bé liền phát hiện bắp rang đã hết nhà. Gia Mặc Thần cùng Yến Thanh Trì yên lặng nhìn đối phương, liếc mắt một cái, điều khó được có chút ngượng ngùng. Em đi mua vậy, Yến Thanh Trì nói. Em đừng đi. Gia Mặc Thần kêu một tiếng, Tiểu Vương. Vương Hướng Hải lập tức bừng tỉnh từ trong mơ. Gia Mặc Thần nhìn hắn, cậu ngủ đến rất ngon à. Tiểu Vương ba chấm, còn không phải là vì không muốn quấy rầy một nhà ba người các anh à. Đi mua chút bắp rang vào. Tiểu Vương lập tức đứng dậy trốn đi. Yến Thanh Trì tựa lưng vào ghế ngồi, tưởng tượng đến mình thế nhưng phải xem lại một lần, quá thật cảm thấy tâm như tro tàn. Nhưng y có thể làm gì bây giờ? Tiểu bảo bối của mình muốn xem phim hoạt hình, quỳ cũng phải xem xong. Kỳ Kỳ ngủ một giấc, lúc này có tinh thần hơn nhiều. Một bên xem, một bên còn muốn giao lưu cái nhìn của mình với Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần. Yến Thanh Trì thấy bé đã phải vội vàng xem hoạt hình, còn phải vội vàng nói chuyện, liền một viên lại một viên đút cho bé bắp rang. Kỳ Kỳ đẩy tay y nói, ba cũng ăn. Yến Thanh Trì nói được, mình ăn một viên, sau đó nhớ tới cái gì, lại lấy mấy viên, nhìn về phía Gia Mặc Thần, anh ăn không? Gia Mặc Thần nghe vậy, cúi đầu duỗi tay chuẩn bị lấy trong hộp, lại thấy Yến Thanh Trì duỗi tay, duỗi đến trước mặt hắn. Gia Mặc Thần ngước mắt, Yến Thanh Trì cười cười, cũng đút cho anh một chút đi. Da mặt thần nhìn y, nhất thời không nói cái gì. Kỳ kỳ nhìn hắn bất động, đẩy đẩy hắn. Phụ thân cũng ăn à? Mau ăn chút đi, kỳ kỳ đều kêu anh ăn. Yến Thanh Trì nói. Da mặt thần lúc này mới cúi đầu, môi hắn cọ qua tay Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì thu hồi tay, hỏi hắn, ngọt sao? Da mặt thần cắn cắn bắp trang trong miệng, khẽ cười cười. Vì thế Yến Thanh Trì liền cũng cười. Hắn nói, em cũng đoán được. Chờ đến một nhà ba người và Vương Hướng Hải xem xong phim ra tới. Đã 6 giờ, có thể ăn cơm chiều. Da mặt thần lấy di động ra, nhìn nhìn. Quả nhiên, lúc hắn đi lấy vé, có người nhận ra hắn, chụp hắn và Yến Thanh Trì. Như vậy tốt nhất. Bằng không, hắn liền phải để Vương Hướng Hải lấy thân phận người qua đường, tung ra ảnh chụp chung của hai người. Nói là ngẫu nhiên gặp được ở rạp chiếu phim. Hiện tại đã có người qua đường chân chính, vậy không cần Vương Hướng Hải. Yến Thanh Trì liếc mắt vào di động của hắn một cái, liền thấy được ảnh chụp chung của hai người bọn họ. Bức ảnh này tuy rằng là người qua đường chụp lén, nhưng chất lượng cũng không kém, hình ảnh cũng không bị bể. Cho nên, có thể tin tường phân biệt được hai vị vai chính trong ảnh chụp. Trong ảnh chụp, da mặt thần mang mũ cùng khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp. Đôi mắt hắn mang theo ý cười, ôn nhu nhìn về phía trước mặt mình. Đến nỗi mình, Yến Thanh Trì cảm thấy y có chút ngốc, bởi vì y đang có chút ngốc nhìn da mặt thần, còn mang theo chút kinh ngạc. Yến Thanh Trì lấy di động của mình ra, tìm tòi da mặt thần. Liền thấy này, Weibo đang treo trên quảng trường, Weibo của da mặt thần. Hôm nay ánh trăng lớn lại tròn, đi xem phim với bạn, vừa lúc gặp Giang ảnh đế. Tiểu ca ca bên cạnh kia là ai à? Thoạt nhìn quan hệ rất tốt, lớn lên cũng rất đẹp, hình ảnh. Rất nhanh, Weibo của người đó đã bị tiểu phòng ở thấy được. Lục tục bắt đầu có bình luận. Vẫn không bằng người qua đường, toàn thế giới đều có thể ngẫu nhiên gặp được. Vì cái gì, Mỹ còn chưa từng gặp qua ca ca, khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn. Mẹ ơi, đôi mắt ca ca sao có thể đẹp như vậy? Thật là có một ngôi sao à, cực kỳ ôn nhu à, anh. Tôi muốn chết ở trong ánh mắt ca ca. À, thất học, thất tri tinh, tôi chỉ biết tru lên. Ca ca, sao anh lại ôn nhu như vậy à? Anh đừng nhìn anh ấy, nhìn em nè. Ca ca thế nhưng là đi xem phim, còn là đi cùng Tiểu Yến Tử. Hai người thoạt nhìn quan hệ rất tốt nha, vui vẻ. Bác chủ trả lời bình luận này hỏi nàng, Tiểu Yến Tử là ai à? Là Tiểu ca ca thoạt nhìn rất đẹp ở bên cạnh sao? Lập tức liền có người phục hồi. Bác chủ, đúng vậy, Tiểu Yến Tử tên đầy đủ là Yến Thanh Trì đó. Vẫn là tân nhân ấy. Gần đây đang đóng phim với Giang ảnh đế, bác chủ có hứng thú có thể tìm kiếm Weibo, hiểu biết một chút à. Rất nhanh, liền có rất nhiều người hồi phục tin tức của Lạc Đường. Uyển chuyển tỏ vẻ bác chủ có thể chờ mong một chút. Yến Thanh Trì cảm thấy cũng bình thường, chỉ là một cái Weibo thôi. Nhưng mà ở chỗ y không thấy, chuyện này không còn là một cái Weibo đơn giản như vậy. Hà Phi nhìn trên siêu thoại đột nhiên ra đời CP Thanh Trì. Tò mò, đây là đôi nào? Bấm vào một cái, thiếu chút nữa sợ tới mức quăng bỏ luôn di động. Một tòa thành trì, quá ngọt, đường hôm nay là thật sự ngọt à, anh, cảm tạ Giang Tổng, cảm tạ Tiểu Yến Tử, cảm tạ bác chủ. Hà Phi rung bần bật bấm vào khu bình luận, liền thấy đối lập với bác chủ, khu bình luận mới là tình cảm chân thật. Xuân đi lại xuân tới, nhìn xem ánh mắt Giang Tổng đi, cầu xin các vị tỷ tỷ nhìn xem ánh mắt Giang Tổng đi, là ôn nhu cùng súng nịnh à. Giang Tổng đã bao giờ nhìn một người như vậy à, quá ngọt. Yến Tử tới đúng mối xã, ngoạ tàu. Tờ mờ, khoái bạo à. Ôn nhu sủng nịnh công, ngoan ngoãn hiểu chuyện thụ. Tiểu Yến Tử hôm nay thoạt nhìn hảo đáng yêu, còn có điểm ngốc ngốc đáng yêu. Chẳng lẽ các cô chưa phát hiện trọng điểm đường hôm nay là chỉ có hai người bọn họ, chỉ có bọn họ hai, Giang Tổng và Tiểu Yến Tử đơn độc hẹn hò sao? Ngắm lại liền rất kích động. Hoa Thảo, lầu trên chính là chân tướng. Lầu trên chính là chân tướng, đơn độc hẹn hò gì đó. Ngắm lại liền rất ngọt. Quan phai phai quan, mày cảm thấy mày chạm tới sự thật rồi. Mặc kệ có phải sự thật hay không, sáng nay có rượu, sáng nay xài. Hôm nay có đường, hôm nay thành trì của chúng ta lạnh như vậy. Có thể có loại đường này đã rất thỏa mãn. Không cần nản, này mới là bắt đầu. Tôi tin tưởng CP của chúng ta một ngày nào đó sẽ nổi lên. Thành trì nữ hài, Vĩnh không nhận thua, thành trì xông lên đi. Khoan, chúng ta kêu thành trì sao? Không gọi Mặc Yến à? Không được, đúng một chữ. Nhà cách vách ngửi mùi lại tới đây à? Chính chủ nhà mình buộc chặt cho không, cũng không chê e lệ, còn mỗi ngày tự cho mình là chính cung, thật là ghê tởm. Ha ha ha ha, lầu trên không đề cập tới Mỹ cũng sắp quên, còn chính cung? Tạo thế về nước nháo đến lớn như vậy, hot share account marketing đẩy khắp Weibo, tự mình còn am mốc Giang Tổng đấy. Kết quả đâu, Giang Tổng khe cũng chưa khe, còn chính cung quá thật buồn cười. Lại nói tiếp, các cô không cảm thấy chuyện lần trước rất vi diệu à? Trước 4 giờ buổi chiều, còn thủ vị trên hot share, account marketing đẩy. Nhưng sau 4 giờ, hot share cũng không có, account marketing cũng không có. Trừ bỏ cái Weibo của vị kia còn xấu hổ treo ở đó. Mặt cái liên quan toàn bộ mất tiêu. Thêm cả từ đầu tới cuối, Giang Tổng đều không có hồi phục hay nhấn like. Cảm giác có mùi dưa. Tỷ tỷ lầu trên vừa nói như vậy, tôi đúng là có một cái ý tưởng. Hừ, không nên nói, vẫn là dừng lại đi, chuyên chú nhà mình. Bằng không đến lúc đó thật đem cách vách gia đưa tới liền ghê tởm. Các tỷ tỷ muốn hóng trên nhóm thành trì. Đây là nhóm quy bồ, đây là nhóm quy quy. Cho nên thật sự kêu thành trì hả? Không gọi Mặc Yến. Kêu tổ Yến cũng được à? Tổ bằng phòng, ở bằng thần à? Các tỷ tỷ suy xét một chút. Lầu trên, tổ Yến là nghịch CP. Thành trì, không thể hủy, cũng không thể nghịch. Ây, cô cho rằng Giang Tổng vì sao kêu Giang Tổng? Chính là bởi vì hắn là tổng công giới giải trí à? Chẳng lẽ không phải bởi vì Giang Tổng tự mang hơi thở bá tổng? Rốt cuộc là lý do nào? Tôi tới giải thích một chút đi. Hai cái đều có. Ban đầu ở một cái hoạt động, Giang Tổng mặc một bộ tây trang Armani, đặt mai đàn áp toàn trường. Thêm vào giơ tay nhấc chân tự mang thuộc tính bá tổng. Cho nên fan bắt đầu kêu là Giang Tổng. Sau lại mổ trạm video cắt ghép, Giang Tổng trường kỳ xác định địa vị tổng công. Cho nên cũng có người bởi vì cái này kêu Giang Tổng. Cám tạ tỷ tỷ lầu trên. Mọi người nhớ xin vào nhóm chat à. Hà Phi nhìn nhóm Weibo và nhóm QQ khu bình luận. Cậu cảm giác mình mở ra cánh cửa của thế giới mới. Chương 50. Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì mang Kỳ Kỳ đi ăn cơm chiều. Giang Tinh Thần vì đang bận cho nên không tới. Chỉ nói mình tự giải quyết ở khách sạn. Giang Mặc Thần nhắn quy chat hỏi Lưu Ngải chị hắn ăn cơm chưa. Lưu Ngải một bên giúp Giang Tinh Thần tìm văn kiện, một bên trả lời lão bản của mình. Vừa mới đặt, hiện tại còn chưa đem tới. Bố thật sự bận, bây giờ còn đang gọi điện thoại à. Giang Mặc Thần thấy vậy thở dài, nhắn tin cho Giang Tinh Thần. Nói lát nữa mình về giúp cô. Giang Tinh Thần đại khái là vì đang nói điện thoại, cho nên cũng không trả lời hắn. Chờ cơm nước xong trở về khách sạn, Giang Mặc Thần đi tìm Giang Tinh Thần. Yến Thanh Trì trực tiếp mang Kỳ Kỳ về phòng mình. Y mới vừa ngồi xuống, mở di động ra, liền thấy Hà Phi phát mấy tin nhắn quy chat cho Y. Lúc bọn họ ăn cơm, Yến ca, anh đã về chưa? Yến ca, khi nào anh về, nói cho em một tiếng à? Yến ca, anh đang ở cạnh thần ca sao? Y mở tiểu vương cho Kỳ Kỳ, thuận tay trả lời Hà Phi, đã về rồi. Không bao lâu, Yến Thanh Trì liền nghe được tiếng đập cửa. Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn Y. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé, không có việc gì, con xem hoạt hình tiếp đi. Y đi ra mở cửa, liền thấy Hà Phi đang đứng ngoài cửa. Yến Thanh Trì cho Hà Phi vào, nhưng không dẫn cậu đi vào trong, sợ quấy nhiễu đến Kỳ Kỳ, chỉ hỏi cậu, làm sao vậy? Tiểu Hà thật ủy khuất, Yến ca, em biết em không lợi hại bằng Vương ca, nhưng em mới là trợ lý của anh à, lần sau anh ra ngoài có thể mang em theo không? Bằng không nếu quản Mai tỷ biết mỗi ngày em đều không đi theo anh, sẽ cảm thấy em lười biếng. Yến Thanh Trì cười cười, không nghiêm trọng như vậy. Anh nói với quản Mai một tiếng, Tiểu Vương đi theo là ý của Giang Mặc Thần. Em xem Lưu Ngải không phải cũng không đi theo sao, em đừng nghĩ nhiều. Tiểu Hà nghe nói Lưu Ngải cũng không đi, lúc này mới thoáng yên tâm. Cảm thấy mình còn có thể cứu một chút. Đúng rồi Yến ca, hôm nay cô gái và đứa bé tới tìm anh là ai à? Giang Tổng và quản Mai tỷ biết không? Bọn họ biết. Anh cũng không biết, sau khi anh đi, cũng không biết bắt đầu từ ai. Nói bọn họ là bạn gái và con anh, vẫn là trương sản xuất nhìn không được. Nói bọn họ đừng nói bừa, nói hai người bọn họ không có quan hệ gì với anh. Khuyên bọn họ nói chuyện cẩn thận, chớ chọc người không nên dây vào. Mấy người lén gieo tin đồn nhảm nhí mới ngừng. Yến Thanh Trì gật đầu, chuyện y kết hôn với Giang Mặc Thần, không nhiều người biết lắm. Trương sản xuất tuy rằng nhận thức Giang Tinh Thần, Nhưng là cũng hoàn toàn không biết y cùng Giang Tinh Thần có tầng quan hệ này, cho nên mới nói như vậy, cũng coi như là bình thường. Đúng rồi Yến ca, Tiểu Hà nhìn hắn, có phải anh đi ra ngoài xem phim với thần ca hay không? Ừ. Vậy anh biết hai người các anh bị chụp tới rồi sao? Biết. Thậm chí, nếu không có người chụp được, Giang Mặc Thần còn sẽ để Vương Hướng Hải tự xào luôn. Vậy anh biết anh và thần ca có fan CP không? À, cái này Yến Thanh Trì thật sự không biết. Hà Phi lấy di động ra, gửi cho y mấy cái liên tiếp. Anh chậm rãi xem, hiểu biết một chút, sau đó nói một chút với thần ca bên kia, xem thái độ của hắn. Yến Thanh Trì gật đầu, vất vả em. Không vất vả, không vất vả, em còn cảm thấy em quá nhàn. Hà Phi thiệt tình nói. Yến Thanh Trì cười cười, yên tâm, chờ bộ phim này đóng máy, anh đi quay tống nghệ, em sẽ không nhàn. Mắt Hà Phi lộ chờ mong, thật vậy chăng? Ừ. Hà Phi nháy mắt liền vui vẻ lên, Yến Thanh Trì, cảm thấy cậu thật đúng là giấu không được tâm sự. Còn có chuyện khác không? Đã hết rồi. Vậy em về nghỉ ngơi trước đi. Được, Yến ca, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ. Hà Phi nói xong liền rời đi, Yến Thanh Trì đóng cửa, đi vào phòng khách. Ngồi bên cạnh Kỳ Kỳ, y ôm lấy Kỳ Kỳ. Chọc mặt bé, chọc eo bé, Kỳ Kỳ bị hắn chọc cười khanh khách. Yến Thanh Trì hỏi bé, muốn chơi trò chơi với ba không? Kỳ Kỳ vội vàng gật đầu, muốn. Vậy không xem TV nữa, chúng ta chơi trò chơi. Chơi cái gì nha? Kỳ Kỳ hỏi y. Chơi trò chúng ta cùng nhau vẽ tranh. Vẽ như thế nào? Kỳ Kỳ tò mò. Yến Thanh Trì cầm giấy bút ở trên bàn trà, con xem. Bây giờ, ba vẽ một nét. Hắn vẽ một vòng tròn. Sau đó giao bút cho Kỳ Kỳ. Con cũng tùy tiện vẽ một nét. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, vẽ một cái lỗ tai trên vòng tròn. Yến Thanh Trì liền cho bên kia một cái lỗ tai, lại giao bút cho bé. Kỳ Kỳ rất nhanh vẽ một con mắt. Yến Thanh Trì cũng bắt chước bé, vẽ một con mắt. Hai người bọn họ, con một nét, ba một nét, bất tri bất giác, thời gian trôi. Sau khi Giang Mặc Thần giúp Giang Tinh Thần, tạm thời làm xong công việc trên tay, để Lưu Ngải về trước. Giang Tinh Thần có chút mệt, muốn nghỉ ngơi, rồi lại nhớ gì đó cho nên hỏi. Các em hôm nay ra ngoài chơi thế nào? Khá tốt, Kỳ Kỳ rất thích bộ phim hoạt hình kia. Hôm nay chị thấy em và Yến Thanh Trì ở chung cũng không tệ lắm. Ừ. Vậy là tốt rồi. Em kết hôn vội vàng như vậy, lúc ấy tuy rằng chỉ có chút dị nghị, nhưng suy xét đến cái này, số của cũng là chuyện chung thân đại sự của em, cho nên cũng nguyện ý theo ý em, nhưng vẫn có chút lo lắng cho các em ở chung sau kết hôn, hiện tại xem ra còn rất tốt. Giang Mặc Thần sao có thể không nghe ra ý của nàng sau mặt chữ của những lời này. Trước khi hắn đi gặp Yến Thanh Trì, đã điều tra qua Yến Thanh Trì. Như vậy chị hắn khẳng định cũng đã tra qua. Chị, có đôi khi đồ vật chúng ta tra được, có thể chỉ là bộ dáng y muốn biểu hiện ra ngoài, cũng không nhất định chính là sự thật. Tự mình nhìn thấy mới là sự thật. Nếu sau này có thời gian ở chung với em ấy dài một ít, chị liền phát hiện. Chúng ta tra được kỳ thật chỉ là một đống chữ vô dụng. Y chân chính và tư liệu y biểu hiện quá thật như là hai người. Giang Tinh Thần có chút hứng thú. Vậy vì sao y muốn như vậy? Em còn chưa hỏi em ấy. Chờ tới thời điểm thích hợp tự nhiên em sẽ biết. Bất quá em cảm thấy em như bây giờ là được rồi. Giang Tinh Thần cười cười. Xem ra em rất vừa lòng với y à. Giang Mặc Thần không nói gì, chỉ là nhìn cô cười. Giang Tinh Thần thấy liền biết hắn đây là đang khẳng định đáp án. Cô nhìn em trai mình ôn nhu khi nói chuyện, lại mang theo ý vị giữ gìn bạn lữ của mình. Biểu tình của hắn rất bình tĩnh, trong mắt lại mang theo ấm áp. Lúc hắn nói đến người nọ, sẽ không tự giác mỉm cười. Có một loại thực an bình hạnh phúc. Đây là Giang Mặc Thần mà cô chưa bao giờ gặp qua. Bất đồng với thời kỳ niên thiếu lạnh nhạt, còn không hiểu tình yêu, cũng bất đồng với tự cho là thích một người không nên thích. Giang Mặc Thần hiện tại giống một thiếu niên mới biết tình yêu, sẽ bởi vì nói đến người mình thích, xấu hổ và thừa nhận, lại nhìn không được muốn nói tốt cho hắn. Cũng sẽ bởi vì nhớ tới đối phương mà không tự giác biểu tình ôn nhu. Cứ việc hắn đã qua thời kỳ thiếu niên, sớm đã không phải là học sinh mặc đồng phục, đang lúc tuổi thanh xuân, yêu công khai hay yêu thầm. Nhưng hiện tại, hắn bắt đầu yêu, lại tựa như rút đi duyên hoa, trở về đoạn thời gian niên thiếu kia. Giang Tinh Thần cảm thấy Giang Mặc Thần như vậy làm cô rất vui vẻ, cũng vì hắn mà cao hứng. Hai người các em ở chung tốt, liền được. Hiện tại em cũng coi như là người có gia đình sự nghiệp đầy đủ hết. Gia Mặt Thần bất đắc dĩ, chị đừng nói lời này. So sánh với chị, sự nghiệp chút xíu này của em tính là cái gì? Lời này không thể nói như vậy, chị chỉ là bảo vệ cơ nghiệp trong nhà. Nhưng Nam Tranh lại là một tay em phát triển lên. Trước màn có nhân khí, có danh tiếng, có giải thưởng, sau màn em phát triển Nam Tranh không tồi. Em đều làm rất tốt. Gia Mặt Thần từ nhỏ liền biết, chị hắn đối với hắn vẫn luôn ôn nhu duy trì, thậm chí dung túng. Chắc là bởi vì khi còn nhỏ, cha mẹ quản hắn quá mức nghiêm khắc, làm hắn luôn không vui, cho nên Giang Tinh Thần vẫn luôn nỗ lực, muốn để hắn có thể vui vẻ một chút. Cái vòng xã hội thượng lưu, có chút gia tộc sẽ vì gia sản mà tranh đến người chết ta sống, có chút lại đoàn kết hữu ái hòa thuận vui vẻ. Lúc Gia Mặt Thần vào đại học, Giang Tinh Thần đã tiến vào Giang thị học tập. Lúc ấy, luôn có người không vừa mắt, thích nói xấu bên tai hắn, kết quả đều bị Nhậm Tự và Liêu Tư Bác đánh về. Hắn không thích người khác châm ngòi quan hệ giữa hắn và Giang Tinh Thần. Tựa như hắn không thích người khác nói, Giang Tinh Thần chỉ là một đứa con gái, sao có thể thừa kế Giang gia, tập đoàn lớn như vậy. Cuối cùng, vẫn là phải để hắn thừa kế. Con gái thì làm sao? Giang Mặc Thần cảm thấy buồn cười. Con gái thì không thể có quyết đoán, có quyết tâm, có thủ đoạn sao? Trước nay, hắn đều cảm thấy Giang Tinh Thần rất thông minh. Cũng tin tưởng Giang Tinh Thần nhất định có thể quản tốt Giang thị. Cho nên, sau khi hắn tốt nghiệp, lúc Giang Tinh Thần hỏi hắn muốn vào phòng ban nào ở tổng công ty hoặc là muốn làm việc ở công ty con nào, hắn lựa chọn Nam Tranh giải trí dưới trướng Giang gia, lúc ấy kỳ thật cũng không xuất sắc mấy. Lúc ấy hắn nói cho Giang Tinh Thần, hắn sẽ làm Nam Tranh trở thành công ty giải trí lợi hại nhất trong nước, tự như hắn tin tưởng cô sẽ làm Giang thị kéo dài huy hoàng. Giang Mặc Thần cười cười, hiện tại hai người bọn họ đều làm được. Giang Mặc Thần và Giang Tinh Thần lại hàn huyên một lát, mới rời khỏi phòng cô. Hắn gõ cửa phòng Vương Hướng Hải đi vào, lại không có đi vào trong nữa, chỉ là đóng cửa, đứng ở cửa nói chuyện. Chuyện của Yến Thanh Trì, nếu cậu đã biết, vậy cũng không gạt cậu. Tôi đã kết hôn với Yến Thanh Trì. Em ấy là một ba ba khác của Kỳ Kỳ, cậu hẳn là đoán được. Vương Hướng Hải không nghĩ tới, hắn tới tìm mình là nói cái này. Tim đã treo tới cổ họng, trong lòng run sợ gật đầu. Việc này liền đến đây thôi, không cần nói cho những người khác, bao gồm cả Tiểu Lưu. Em biết, Vương Hướng Hải đảm bảo nói. Tôi tin tưởng cậu, cho tới nay, cậu đều rất cơ linh. Vương Hướng Hải xấu hổ cười cười, Giang Mặc Thần không dọa hắn nữa, vỗ vỗ vai hắn. Nghỉ ngơi đi. Sau đó hắn mở chốt cửa đi ra ngoài. Vương Hướng Hải thẳng đến khi hắn đi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào trên tường. Sau khi hắn biết được bí mật này, hôm nay vẫn luôn lo lắng đề phòng, lúc này xem như giải phóng. Từ trước đến nay, hắn là người thông minh, cho nên cũng không muốn biết bí mật của người khác. Bí mật tựa như bom, biết quá nhiều, một ngày nào đó sẽ bị bom nổ chết. Lúc Giang Mặc Thần trở lại phòng của Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì còn đang vẽ tranh với Kỳ Kỳ. Giang Mặc Thần thò lại gần, liền thấy hai người bọn họ, con một nét, ba một nét mà vẽ. Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ, vẽ còn rất ấu trĩ, có đôi khi còn mang theo một chút suy nghĩ dồi dào. Yến Thanh Trì ỷ vào bản lĩnh vẽ tranh của mình, luôn đem những đường cong vặn vẹo của Kỳ Kỳ vẽ thành một đóa hoa hoặc là một động vật nhỏ. Yến Thanh Trì thấy hắn trở về, liền đưa bút cho hắn. Tới, anh vẽ nét cuối đi. Bức tranh này của chúng ta sắp vẽ xong rồi. Kỳ Kỳ vui vẻ, khuôn mặt nhỏ đều hưng phấn, ân ân gật đầu. Phụ thân, người vẽ. Chương 51. Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì, có phải em đã quên cái gì hay không? Tỷ như anh sẽ không vẽ tranh. Yến Thanh Trì đương nhiên không quên. Anh liền vẽ một nét, tùy tiện vẽ một nét, rất đơn giản. Giang Mặc Thần lúc này mới bán tín bán nghi nhận lấy. Ở đường biên, vẽ một đường thẳng đứng. Hắn đưa bút cho Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì đưa bút cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cũng vẽ một nét, sau đó ba ba biến ma thuật cho con. Kỳ Kỳ cầm bút, cắn môi dưới nghĩ nghĩ, cách đường thẳng của Giang Mặc Thần không xa, cũng vẽ một đường thẳng. Cõi lòng đầy mong chờ đưa bút cho y, Yến Thanh Trì nói, xem kỹ à. Sau đó y bắt đầu vẽ, y vẽ rất nhanh. Mỗi chỗ vẽ đều rất nhiều đồ vật, có chỗ chỉ là nhợt nhạt vẽ qua. Y lấy đường thẳng của Giang Mặc Thần làm cơ sở, rất nhanh vẽ thành cây khô trên cây. Kéo ra, vẽ cây và hoa, còn có cánh hoa bay.

Hôm nay cô ta tung ảnh chụp của chúng ta, mọi người biết cô ta gặp anh. Nếu lúc này chuyển phát, bình luận đặc biệt nhiều, hấp dẫn tới người qua đường, sau đó cô ta lại phát tin thứ hai. Nói là thật thất vọng, không nghĩ tới anh là loại người này, lại là người không có đạo đức công cộng như vậy. Em cảm thấy mọi người sẽ tin sao? Yến Thanh Trì cơ hồ, không cần nghĩ, sẽ, bởi vì trước đó cô ta tung ảnh chụp của chúng ta, người khác biết cô ta đúng là gặp được chúng ta. Phải, cho nên fan bình thường đều sẽ không đưa quá nhiều nhiệt độ cho loại Weibo tư nhân này. Chính là sợ mình phủng đỏ cô ta sẽ cắn ngược lại một cái. Đến nỗi hot share, loại đồ vật như hot share này, kỳ thật cũng không thể thường lên. Vì sao? Em thử nghĩ xem, hot share chỉ có chút vị trí như vậy, mọi người lên hot share, khẳng định đi mua mấy vị trí đầu, tranh thủ để càng nhiều người nhìn thấy. Này liền tạo thành, nếu một người ngày đầu tiên ở hot share, em sẽ cảm thấy thật mới lạ. Ngày hôm sau cũng ở hot share, em sẽ tò mò hôm nay hắn lại xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu hắn vẫn luôn ở hot share, em ắt sẽ sinh ra chán ghét, cảm thấy sao lại là cậu nữa. Sau ngày nào cũng là cậu, vô tình sẽ làm người ta chán ghét. Nhưng em vẫn thấy có rất nhiều minh tinh luôn ở trên hot share à? Bởi vì bản thân minh tinh chính là luôn sống dưới ánh sáng à? Em ở tầm nhìn của mọi người mới có thể nhớ rõ em. Cho nên, có một số công ty, cho dù biết như vậy, sẽ khiến người qua đường phản cảm, nhưng vẫn sẽ để cho nghệ sĩ dưới trướng ngốc ở trên hot share. Dù sao hát hồng cũng là hồng, hồng quan trọng nhất. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, hiểu không? Yến Thanh Trì gật đầu, đã hiểu. Y cúi đầu xem bài viết trên di động, cho nên ở diễn đàn thì có thể thảo luận, không cần lo lắng. Diễn đàn có thể cho em bài đăng, đại đa số đều là phấn. Loại bài viết về cuộc sống riêng của mình tình, ấn vào đều là phấn, đương nhiên có thể thảo luận. Nhưng bởi vì diễn đàn có tính công cộng, nhìn chung, bọn họ cũng sẽ không nói quá khoa trương, sẽ thu liễm một chút. Yến Thanh Trì minh bạch, bắt đầu xem bài viết, nhìn nhìn, y liền không bình tĩnh nổi. Chương 52. Năm trang trước đều rất bình thường, đều là khen da mặt thần, liên quan cũng khen y. Nhưng bắt đầu từ trang thứ 6, phong cách liền chậm rãi không đúng rồi. Giang Tổng trong tấm này thật sự rất ngọt à, rất ít khi nhìn thấy Giang Tổng ngọt ngào như vậy à. Đúng vậy, cảm giác Giang Tổng hình như chưa từng đi xem phim với ai mà bị chụp được. Có với Tôn Tầm, nhưng mà hai người họ, một người không có biểu tình, một người không muốn phản ứng đối phương, không giống bức này, nhìn qua ngọt ngào. Tỷ tỷ lầu trên, tôi cầu các chị đừng nói nữa, có đối lập mới có chênh lệch, các người quả thật, buộc ta trèo CP à. Đôi này có fan CP, đâu chỉ có à, còn có siêu thoại, hôm nay một ngụm đường lớn như vậy. Không chỉ lên siêu thoại, còn tăng hơn 10 hạng. Khiếp sợ. Cũng bình thường thôi. Đôi này từ ngày đó đã có fan CP, chỉ là gia vị của hai người thật sự cách xa. Yến Thanh Trì là một tân nhân không có cái gì hết, cho nên fan CP mới chỉ lén lút ngầm hoạt động. Hôm nay bức ảnh này tuôn ra, đáng hoạt động ngầm, đều nhảy lên hết. Người qua đường đi ngang qua. Câu hỏi điểm manh ở đây là Tiểu Phong ở tỷ tỷ không xé sao? Điểm manh chính là giá trị nhan sắc xứng đôi. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Ân cứu mạng, tôi trốn học. Mẹ ơi, ngày đó diễn đàn nào cũng spam. Này đâu chỉ là trốn học à, cô bỏ học thì có. Cho cô liên kết, tự mình học bù. Cho nên, đôi này gọi là gì? Kêu Thành Trì đi, tôi xem siêu thoại là cái này, có nhóm không? Bài viết này hiện tại là đã thành nhà CP sao? Tiểu Phòng ở tỷ tỷ thế nhưng còn chưa xuất hiện. Lầu trên, nói ra có thể cô không tin. Đôi này chính là Tiểu Phụng ở tỷ tỷ tự mình trèo, bằng không Yến Thanh Trì có thể có bao nhiêu fan. Ngoạ tàu, lầu trên, cô là muốn bị báo cáo sao? Tôi xóa bình luận của cô à? Nói thật luôn bị xóa bình luận. Nhưng mà tôi đã xem đến đây, lâu chủ, cô cũng không xóa à? Yến Thanh Trì âm thầm phun tào. Y cúi đầu kéo xuống, liền nhìn thấy có người nói, có nhóm, chỉ có trên siêu thoại. Yến Thanh Trì rời khỏi bài viết này, lại nhìn mấy cái bài viết khác, trên cơ bản đều là đang bàn chuyện của y và Giang Mặc Thần. Thậm chí có người cảm thấy có quá nhiều bài viết, cho nên lên tiếng. Nơi này là tepa của Giang Mặc Thần sao? Gió thổi cỏ lay là bam. Không thể về quảng trường Weibo của các người sao? Kết quả đã bị Tiểu Phòng ở tỷ tỷ giỏi lại. Giang Mặc Thần, hồng bao nhiêu, ở trong lòng bạn không hiểu sao. Diễn đàn bát quái với giải trí không nói minh tinh thì nói cái gì? Chuyện nhà, mẹ chồng nàng dâu đại chiến sao? Yến Thanh Trì sâu sắc cảm thấy có thể trong thực tế mình còn chưa hồng. Trên Baidu không tìm được người, lại có tên họ trước ở trên diễn đàn. Y mở Weibo ra tìm tìm, vào siêu thoại Thành Trì, sau đó liền tìm được nhóm lâu chủ kia nói. Yến Thanh Trì do dự trong chốc lát, vẫn có chút tò mò, cho nên tạo tiểu hào, bỏ thêm nhóm Weibo. Lại có tân nhân mới, hoan nghênh tân nhân, hoan nghênh tân nhân, hoan nghênh tân nhân. Cảm ơn, Yến Thanh Trì trả lời. Tân nhân cũng bị ảnh chụp hôm nay, câu tới làm phấn sao? Yến Thanh Trì chỉ có thể phụ họa. Bức ảnh thật đúng là vũ khí sắc bén, để câu phấn à, quá ngọt. Chủ yếu là ánh mắt Giang Tổng quá sủng. Thanh Trì ngốc ngốc, cũng rất đáng yêu à. Chủ yếu là hai người đứng chung một chỗ thật sự quá xứng đôi. Tôi ra 9 đồng tiền, trực tiếp kết hôn đi. Vậy số tiền này cô có thể tiết kiệm. Yến Thanh Trì nghĩ, dù sao cũng đã kết từ lâu. Y quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần. Anh biết hai chúng ta có fan CP không? Biết. Vậy anh cảm thấy... Giang Mặc Thần nhìn Y. Bình thường à, CP của anh hai tay đều đếm không hết. Có fan CP với em không phải rất bình thường sao? Anh còn kiêu ngạo à, hai tay đều đếm không hết. Loại đồ vật như mị lực cá nhân này, cho dù em liều mạng muốn che giấu, cũng không giấu được. Yến Thanh Trì vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn. Da mặt anh sợ là phải dày như tường thành đi. Da mặt thần nhìn y, nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói. Em có thể sợ xem. Yến Thanh Trì ba chấm. Đây là giả đi. Da mặt thần khi nào học được cách trêu người. Da mặt thần nhìn y đột nhiên bị mình nói tới nghẹn lời. Chỉ cảm thấy vui mừng trong lòng. Trước nay chỉ có hắn bị Yến Thanh Trì dỗi đến nỗi không nói nên lời. Thế nhưng giờ phong thủy suy chuyển, đến phiên Yến Thanh Trì bị mình nói tới không nói nên lời. Giang Mặc Thần cảm thấy thời khắc này quả thật đáng giá ghi khắc, vì thế hắn thừa thắng xông lên, nâng người tới chỗ Yến Thanh Trì bên kia, trêu đùa, muốn sợ sợ thử sao. Yến Thanh Trì nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi tay nắm mặt. Giang Mặc Thần không nghĩ tới y thế nhưng sẽ nhéo thật, ngây ngẩn cả người. Yến Thanh Trì thấy hắn sửng sốt, liền biết đây chỉ là con hổ giấy thôi, vì thế y cười tủm tỉm, lung lay ngón tay, nhéo mặt Giang Mặc Thần hai cái. Cảm xúc không tồi, sờ lên cũng không dày như vậy, có chút mỏng à. Giang Mặc Thần đánh rớt móng vuốt của y, thẹn quá thành giận quay đầu, chỉ cảm thấy nơi mới vừa bị Yến Thanh Trì nắm, nóng đến lợi hại. Yến Thanh Trì ở chỗ mới bị mình niết, có chút đỏ, âm thầm cân nhắc. Mình cũng không dùng sức à, sao còn đỏ, da mặt mỏng như vậy thật à. Y thấy mặt Giang Mặc Thần có xấu hổ buồn bực, duỗi tay chọc chọc hắn, hoặc là em cho anh niết lại. Giang Mặc Thần hừ lạnh một tiếng, không hiếm lạ. Em đảm bảo không phản kháng, anh muốn niết chỗ nào thì niết chỗ đó. Giang Mặc Thần lé mắt nhìn y, Yến Thanh Trì vội vàng gật đầu cực kỳ thành ý. Thật sự, anh tùy tiện niết. Y nói xong, trực tiếp, dời nửa người về trước. Giang Mặc Thần thấy y như vậy, bật cười. Được rồi, đừng lăn lộn, hồi nữa lại đánh thức kỳ kỳ. Vậy anh không tức giận? Vừa rồi anh cũng không có tức giận, có được không? Vậy là tốt rồi. Em còn sợ anh tức giận? Giang Mặc Thần hỏi y. Cũng không phải sợ, chỉ là không muốn anh tức giận thôi. Vậy mà lần nào em cũng dỗi anh, dỗi đến muốn bay lên. Phá xạ có điều kiện mà. Yến Thanh Trì cười cười. Sau này em nhường anh một chút. Không cần. Giang Mặc Thần từ chối. Từ nhỏ đến lớn, chưa có người dám nói chữ nhường trước mặt anh. Em chờ xem một ngày nào đó, anh sẽ làm em câm miệng kinh diễm. Yến Thanh Trì cảm thấy lời này của hắn mà muốn làm thì độ khó có chút lớn. Nhưng mà làm người luôn phải mang chút mơ tưởng hão huyền trong lòng. Vì thế y chân thành tỏ vẻ, cố lên, em rất chờ mong. Giang Mặc Thần ba chấm, quá dối trá. Tuy rằng Giang Mặc Thần chỉ có nửa ngày nghỉ, nhưng xuất diễn ngày hôm sau của hắn cũng ít, ngay giữa trưa, cho nên không đặt đồng hồ báo thức. Yến Thanh Trì dậy trước, y nhìn Kỳ Kỳ đang ngủ trong ngực mình, quyết định lại ngủ với bé một lát. Kỳ Kỳ vừa mở mắt đã nhìn thấy bên trái và bên phải của mình đều có người. Bé có chút kinh ngạc mở miệng, ba ba và phụ thân vậy mà còn ở đây. Sau đó bé nhắm mắt lại, lấy tay che mắt, đếm ba số. Lúc này mới mở tay ra, thấy người trước mắt còn chưa biến mất, nở nụ cười. Yến Thanh Trì nhìn thấy hành động của bé, hỏi bé, con đang làm gì đây? Kỳ Kỳ cười ha ha ha, ôm lấy y, cọ cọ vai y làm nũng, ba ba. Da mặt thần có chút ghen ghét, Kỳ Kỳ còn chưa từng làm nũng với mình như vậy. Nhưng hắn tự an ủi mình, hắn và Yến Thanh Trì, hắn sắm vai nhân vật nghiêm khắc, đứa nhỏ nào cũng thân thiết với người ôn nhu với mình hơn. Này rất bình thường. Nhưng khi hắn mới tự thôi miên mình xong, Kỳ Kỳ xoay người một cái, ôm lấy hắn, bắt đầu cười trong ngực hắn. Phụ thân hôm nay cũng ở. Trong nháy mắt, Giang Mặc Thần cảm thấy mình được chữa khỏi. Vốn dĩ cha mẹ nên có cùng địa vị, trẻ con sao chỉ có thể thân thiết với người ôn nhu với mình? Phải nhìn xuyên qua hiện tượng, xem bản chất bên trong, phải nhìn thấy phụ thân bề ngoài nghiêm khắc, bên trong tràn đầy yêu thương à. Kỳ kỳ khó có được. Cùng ngủ với hai người bọn họ, lúc này thấy hai người bọn họ đều nằm cạnh mình, có chút không muốn rời giường, ôm cánh tay hai người bọn họ, nói với bọn họ chuyện đi học của mình. Yến Thanh Trì hỏi bé, chơi với bạn nhỏ có vui không? Kỳ kỳ gật đầu, có người khi dễ con không? Không có nha, bọn họ đều rất thích con. Phải không? Kỳ kỳ của chúng ta là tiểu vạn nhân mê à? Kỳ kỳ nhẹ nhàng cười, ba ba, con lấy một chiếc ô tô nhỏ tặng cho bạn cùng bàn của con. Bé nhìn Yến Thanh Trì, cậu ấy không có đồ chơi, chưa từng được chơi xe ô tô nhỏ. Trong tủ của con còn có vài chiếc, liền cho cậu ấy. Yến Thanh Trì gật đầu, đồ chơi của con muốn cho ai thì cho. Kỳ kỳ nghe y nói như vậy, hưng phấn nói chuyện xảy ra trong trường học cho y. Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần an tĩnh nghe, lâu lâu tán gẫu với bé một chút, cũng coi như ấm áp. Buổi chiều, Gia Mặc Thần đi đóng phim, Giang Tinh Thần và Yến Thanh Trì mang Kỳ Kỳ đi ra ngoài chơi một lát. Vốn dĩ Yến Thanh Trì trước mặt Giang Tinh Thần có chút câu nệ, nhưng mà ở chung một buổi trưa, y phát hiện Giang Tinh Thần kỳ thực là một người rất dễ nói chuyện. Cô có hứng thú với rất nhiều chuyện, lúc chơi cũng rất nghiêm túc, thậm chí lúc đang nói chuyện gì đó, Giang Tinh Thần còn nói chút chuyện khi nhỏ của Giang Mặc Thần cho y. Yến Thanh Trì nghe, cảm thấy Giang Mặc Thần khi còn nhỏ, mỗi ngày đều rất tức giận, thế nhưng lớn lên còn không bị hư, tính tình cũng không hay táo bạo, thật là tập phần không dễ dàng. Đúng vậy, Giang Tinh Thần tràn đầy đồng cảm. Khi còn nhỏ có một đoạn thời gian, chị luôn lo lắng Tiểu Mặc có thể vì nguyên nhân tâm tình sau này tính tình không tốt hay không. May mắn nó vẫn luôn rất ngoan. Cho dù lúc sơ trung, lúc ghét cha mẹ chị nhất, cũng chỉ là không để ý tới bọn họ, không có làm chuyện gì khác người. Giang Tinh Thần nhìn Yến Thanh Trì, khi còn nhỏ, kỳ thật nó rất không dễ dàng. Ba mẹ chị từ nhỏ yêu cầu bọn chị rất nghiêm khắc. Lúc ấy bọn họ còn trẻ, ngay lúc chém giết kịch liệt trên thương trường, cho nên ở nhà cũng mang theo nghiêm khắc như khi ở công ty. Chị còn được, chị từ nhỏ đã an tĩnh, Tiểu Mặc khi còn nhỏ tương đối hiếu động, cho nên luôn bị ba mẹ nói. Chị đã từng khuyên ba mẹ rồi, nhưng cũng vô dụng. Chỉ có thể tự mình tốt với nó một chút, chơi với nó nhiều hơn một chút. May mà sau này, ba mẹ chị rốt cuộc cũng ý thức được, thái độ cũng chậm rãi mềm xuống. Bằng không à, ai... Giang Tinh Thần ý vị thâm trường thở dài, lắc lắc đầu không nói gì. Tuy rằng cô không nói rõ, nhưng Yến Thanh Trì cũng có thể tưởng tượng. Nếu cha mẹ Gia Mặc Thần vẫn luôn nghiêm khắc như vậy, đại khái sau khi lớn lên, Gia Mặc Thần sẽ sinh ra ngăn cách với cha mẹ. Cũng có thể sẽ không giống như bây giờ, tình nguyện lúc mình không ở nhà, đưa Kỳ Kỳ đến nhà cha mẹ mình. Hơn 7 giờ, Giang Tinh Thần mang Kỳ Kỳ đi. Gia Mặc Thần đúng giờ tới sân bay, ôm Kỳ Kỳ. Nói chờ quay xong bộ phim này, mình về nhà liền. Kỳ Kỳ thuận theo gật đầu, hôn hôn hắn, lại hôn hôn Yến Thanh Trì, phất phất tay với hai người bọn họ, mới xoay người, bị Giang Tinh Thần lôi kéo, đi kiểm tra an ninh. Yến Thanh Trì nhìn thân hình của bé nhỏ nhỏ, có chút không đành lòng, y thở dài, nghĩ thầm, may mà mình sắp đóng mãi. Chương 53. Yến Thanh Trì thật sự rất nhanh đóng máy, nhanh đến chỉ còn ba cảnh. Chỉ là ba cảnh này phân ra chụp sau khi y quay xong cảnh đầu, vậy mà hai ngày sau đều không có xuất diễn của mình. Yến Thanh Trì rảnh rỗi không có việc gì làm, thế là lên mạng kiếm mấy tập Tới Chuyến Đi Bằng Hữu xem, hiểu biết một chút Gia Long. Tới Chuyến Đi Bằng Hữu là một tống nghệ phân đội thi đấu, khách quý thường trú trong tống nghệ 10 người, chia làm hai tổ, mỗi tổ 5 người, ba nam hai nữ. Nơi này chỉ có tổ trưởng cố định của mỗi tập đều là Tôn Tầm và một tiểu sinh khác là Trần Hiên Lãng làm. Đội viên còn lại là rút thăm vào đội. Trong trò chơi, trên vai mỗi người mang một miếng gỗ viết tên mình. Bị cướp miếng gỗ tức là thất bại, trực tiếp bị loại trừ. Sau khi kết thúc trò chơi, đội nào còn nhiều người hơn thì giành được thắng lợi. Người thắng được nhận huân chương, người thua thì phải rút đi nhiệm vụ trừng phạt. Tổng nghệ này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mà chỉ dựa vào tương tác qua lại hài hước giữa các khách quý thường trú và tranh đoạt tấm gỗ kịch liệt, trở thành tổng nghệ hồng nhất trong nước hiện nay. Mời khách quý thường trú bên trong cũng nhờ cái này tàn nhẫn soát cảm sát tồn tại một phen. Nhưng mùa này khách quý thường trú quan cảnh thăm vì lý do cá nhân chỉ ký hợp đồng với tổ tiết mục 6 tập trước. Cũng có nghĩa 6 tập sau, tổ tiết mục phải tìm người thay thế vị trí của hắn. Cũng vì vậy Yến Thanh Trì mới có cơ hội. Nói nghiêm túc, cơ hội này vốn không tới phiên một tân nhân như y. Dù sao cũng là tổng nghệ cực nổi, rất nhiều công ty đều nhìn chằm chằm khối thịt mỡ này. Nhưng nhân mạch của Quảng Mai trong giới rộng quen biết đạo diễn tổ tiết mục, cho nên biết chuyện này sớm hơn những người khác. Trực tiếp đề cử Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì là một tân nhân, không có nhân khí. Hai không tác phẩm. Vốn không nằm trong phạm vi suy xét của tổ tiết mục, nhưng Quảng Mai vì để Yến Thanh Trì có thể lên cái tổng nghệ này, báo giá y ép tới thấp nhất. Đồng thời, nói nếu tổ tiết mục đồng ý ký với Yến Thanh Trì, như vậy Nam Tranh, Nhất Ca, Giang Mặc Thần cũng sẽ lấy giá hữu nghị tham gia hai tập. Lợi thế này không thể nói là không phong phú. Tới chuyến đi bạn hữu, mùa đầu từng mời qua Giang Mặc Thần, nhưng lại bị Giang Mặc Thần uyển chuyển từ chối. Hắn bắt đầu từ xuất đạo đã đi con đường riêng biệt, trừ bỏ vì tuyên truyền phim, sẽ tham gia một ít tổng nghệ có tính chất tuyên truyền. Còn lại, hắn đều không tham gia tổng nghệ. Hiện tại chỉ cần ký Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần sẽ ký hai tập. Còn là giá hữu nghị, cái này không thể nói là không làm tổ tiết mục trọng tâm. Sau đó vẫn là đạo diễn, chụp bàn, ký. Ký Yến Thanh Trì chỉ là 6 tập, Giang Mặc Thần tới 2 tập, cũng có nghĩa Yến Thanh Trì đơn độc chỉ có 4 tập. Nếu biểu hiện tốt, cô sẽ cho thêm mấy màn ảnh, nếu biểu hiện không tốt, cùng lắm thì cho ít màn ảnh. Tóm lại, tra tin hiện tại, lượng truy cập và đề tài đều cao, một Yến Thanh Trì cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Vì thế đạo diễn bán mặt mũi cho Quảng Mai, ký với Yến Thanh Trì 6 tập sau. Võ Nguyên sau khi biết việc này, trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Mặc Thần hỏi hắn, là cậu bày mưu đặt kế cho Quảng Mai, nói cậu tham dự hai tập giá hữu nghị. Giang Mặc Thần hào phóng thừa nhận, trước đó tôi nói cho cô ấy tìm cho Yến Thanh Trì một chương trình tổng nghệ vận động, cô ấy tỏ vẻ đã bàn bạc, nhưng đối phương còn đang suy xét, tôi hỏi tình huống một chút, cảm thấy có thể lên tổng nghệ này phóng chừng có trợ lực rất lớn với em ấy. Tôi kêu Quảng Mai tự mình nhìn rồi làm, nếu thật sự không được thì lấy tôi làm lợi thế, dù sao tổng nghệ này nếu chúng ta đã có ý vậy không có đạo lý nhường cho người khác. Cậu thật đúng là nghĩa hiệp à, cậu biết loại như cậu đi chân nhân tú tổng nghệ báo giá bình quân bao nhiêu không? Chỉ vì y mà lãng phí, coi như là tuyên truyền cho lạc đường, huống hồ giá hữu nghị của tôi cũng không rẻ. Võ Nguyên vô ngữ. Bỏ đi, cậu là ông chủ, cậu vui vẻ là được, nhưng mà cậu kiềm chế chút à, lần này rồi thì thôi. Nếu sau này cậu lại buộc chặt lan xê mình với Yến Thanh Trì, cậu có tin fan của cậu sẽ nhắn tin mắng tôi nữa không? Phải để công ty coi trọng cậu, đừng lãng phí cậu. Giang Mặc Thần không hài lòng. Cái gì mà buộc chặt lan xê, sao lại nói như vậy? Lần này là vì em ấy mới xuất đạo, ký và tác phẩm. Anh chờ xem, chờ tổng nghệ này chiếu xong, em ấy hẳn đã giành được một vị trí nhỏ ở trong cái vòng này. Đến lúc đó không cần tôi giúp. À, tôi rửa mắt chờ mong. Được rồi, làm việc đi. Giang Mặc Thần nói xong treo điện thoại. Tất nhiên mấy chuyện đó Yến Thanh Trì đương nhiên không biết. Quảng Mai và Giang Mặc Thần đều không có nói với y, cho nên y còn đang nhìn mấy tập trước của chương trình này, cân nhắc xem mình nên đi theo phong cách gì. Buổi tối, Yến Thanh Trì chuẩn bị đi tìm Giang Mặc Thần, hỏi hắn xin phương thức liên hệ của Tôn Tầm, tâm sự với Tôn Tầm chút chuyện liên quan đến chương trình này. Kết quả, y mới vừa mở cửa, còn chưa kịp ra cửa, ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy Triệu Tường đang đứng trước cửa phòng của Giang Mặc Thần. Cô mặc một cái áo gió, lộ dáng người, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn, phía dưới là một đôi giày cao gót màu đen. Nhìn qua có loại ý nhị không nói nên lời. Cô gõ gõ cửa, Giang Mặc Thần mở cửa, sau đó cô đi vào. Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn nhìn di động, đã sắp 11 giờ. Đã trễ thế này, Triệu Tường có chuyện gì cần tìm Giang Mặc Thần đây? Cũng không thấy trên tay cô cầm kịch bản à? Y nghĩ nghĩ, lại lui về, đóng cửa. Tính toán chờ Triệu Tường đi rồi, mới đi tìm Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần không nghĩ tới, mình mở cửa sẽ nhìn thấy Triệu Tường. Hắn còn tưởng là Yến Thanh Trì. Dù sao lúc nãy Yến Thanh Trì phát WeChat cho mình, nói buổi tối tới đây tìm hắn. Nhưng Triệu Tường nói có việc tìm mình, cho nên Giang Mặc Thần vẫn mở cửa cho cô đi vào. Triệu Tường theo hắn vào phòng, ngồi trên sofa, cúi đầu, như là không dám nhìn thẳng hắn. Giang Mặc Thần thấy vậy, rót ly nước cho cô. Chuyện gì? Triệu Tường ngẩng đầu nhìn hắn. Cô nàng lớn lên rất đẹp, mặt mày tinh xảo, lại trang điểm thanh nhã rất có mị lực. Cô ngồi trên sofa, đôi tay không tự giác nắm chặt, răng khẽ cắn môi dưới, tựa hồ như đang do dự nên mở miệng thế nào. Giang Mặc Thần thấy vậy, cũng không thúc giục cô, chỉ là phát quy chát cho Yến Thanh Trì. Triệu Tường có việc tới tìm anh, em khoan tới đây. Chờ sau khi cô ấy đi em mới qua. Yến Thanh Trì trả lời hắn. Ừ, Em mới thấy nên không tìm anh bận đi. Gia Mạc Thần đọc xong trả lời, tắt màn hình di động để xuống bàn, chờ Triệu Tường mở miệng. Triệu Tường hồi lâu mới nói ra mục đích tới nơi này. Cô nói, Gia Mạc Thần, vừa lúc hiện tại anh không có bạn gái, tôi cũng không có bạn trai, cho nên anh có thể xào CP với tôi không? Cô nói xong, lại nhanh chóng bổ sung nói, đương nhiên, tôi biết việc này. Tương đương với nhờ anh giúp tôi, cũng là tôi có lợi nhiều hơn, cho nên anh có thể đưa ra yêu cầu của anh, mặc kệ là cái gì tôi cũng đồng ý. Đồng dạng trong khoảng thời gian xào CP với anh, tôi cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ một bạn gái nên làm. Nói xong cô đứng lên, nhẹ nhàng, kéo dây lưng áo gió. Bên trong rõ ràng là một cái váy ngủ màu tím nhạt. Gia Mạc Thần nháy mắt xoay đầu qua, mang theo chút tức giận lạnh lùng nói, mặc quần áo đàng hoàng. Gia Mạc Thần, tôi... Nếu cô muốn tiếp tục nói chuyện với tôi, tốt nhất mặc quần áo đàng hoàng. Bằng không, tôi sẽ kêu người đại diện của cô tới đây. Triệu Tường vốn đã cưỡng bách mình quên đi cảm giác thẹn tới tìm hắn. Nói ra những lời này, làm ra hành động này, hiện tại nghe hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy chính mình khó lòng chịu nổi. Cô mặc quần áo, cúi kỹ lưỡng một chút, một lần nữa, thắt chặt dây lưng, sau đó ngồi lại sofa, cái mũi có chút chua xót, rồi nhịn lại, không để mình khóc ra. Gia Mạc Thần lúc này mới quay đầu nhìn cô. Hôm nay cô tới tìm tôi chính là vì cái này. Triệu Tường gật đầu, bả vai cô có chút run rẩy cúi đầu. Cô mặc quần áo, cúi mình kỹ lưỡng một lần nữa, thắt chặt dây lưng, sau đó ngồi lại sofa, cái mũi có chút chua xót, rồi nhịn lại không để mình khóc ra. Gia Mạc Thần lúc này mới quay đầu nhìn cô. Hôm nay cô tới tìm tôi chính là vì cái này. Triệu Tường gật đầu, bả vai cô có chút run rẩy cúi đầu, tóc tai rủ xuống dưới, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Là ý của cô hay là công ty quản lý? Đều có, Triệu Tường trả lời hắn. Ban đầu là người đại diện đề nghị, nói như vậy có thể giúp cô nâng cao nhân khí lên một bước. Đồng thời trên tay Gia Mặt Thần có rất nhiều tài nguyên. Nếu thật sự có thể xào CP với hắn, nó không chừng sẽ phân cho cô một vài tài nguyên của mình. Ban đầu Triệu Tường không đồng ý, nhưng sau đó, cô nhìn hai cái hot share lên cùng với Gia Mặt Thần. Nhìn bài viết có quan hệ với Gia Mặt Thần trên diễn đàn, vĩnh viễn đều có độ thảo luận tối cao. Ngay cả Yến Thanh Trì, một tân nhân cái gì cũng không có, cũng vì có quan hệ tốt với Gia Mặt Thần, cũng thường được đề cập trên diễn đàn. Cô nhìn mấy cái đó, trong lòng khó tránh khỏi có chút dao động. Mà cọng rơm đè chết con lạc đà cuối cùng chính là nữ chủ bộ phim tiếp theo, người đại diện vốn dĩ bàn tốt cho cô, 2 ngày trước bị người ta giành lấy. Người giành của cô là một nữ diễn viên có nhân khí khác, đối phương trẻ tuổi hơn cô, công ty có thủ đoạn hơn công ty cô. Triệu Tường không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì sao? Nhân khí mấy năm nay của cô cũng như vậy. Nói là một trong những tiểu tiểu hoa, nhưng vô luận là tài nguyên hay nhân khí, đều là lót đế trong các tiểu hoa. Nàng hồng sao? Đối lập những diễn viên chỉ có thể diễn vai phụ, chỉ có thể đảo quanh trên TV, cô có thể lăn lộn giữa mảng điện ảnh và truyền hình. Cô đương nhiên hồng, nhưng so sánh với những nữ diễn viên khác đồng lứa, cô không hồng như vậy. Giới giải trí chính là ăn cơm thanh xuân, nữ diễn viên càng thảm. Nếu còn duy trì thành tích nửa vời như vậy, qua mấy năm nữa, có thể cô chỉ có thể đóng vai phụ cho người ta, hoặc vẫn là nữ chủ như cũ, nhưng chỉ có thể diễn một ít phim truyền hình, vốn là khó được đánh giá cao. Cho nên Triệu Tường nghĩ, hoặc là đánh cuộc một phen đi, chỉ cần Gia Mặt Thần đồng ý, vậy cô nhất định có thể một lần lăng xê, kiếm được nhân khí và tài nguyên nhiều hơn. Chỉ cần Gia Mặt Thần đồng ý lăng xê tình yêu với cô, nhưng mà làm sao để Gia Mặt Thần đồng ý đây? Triệu Tường suy nghĩ hồi lâu, cô biết hắn không thiếu tiền, không thiếu người thích. Như vậy cái cô có thể cho, hình như cũng chỉ là bản thân mình. Cô do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng đi tới trước cửa phòng hắn, gõ cửa, chuẩn bị tốt dân mình. Nhưng Gia Mặt Thần từ chối. Hổ thẹn trong lòng Triệu Tường, giờ khắc này đang bùng nổ. Cô ngồi trên sofa, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Gia Mặt Thần thấy cô luôn cúi đầu, cũng không dám nhìn mình, không hỏi nhiều thêm, chỉ nói, trở về đi, chuyện hôm nay tôi coi như chưa từng xảy ra. Sau này nếu có lần thứ hai, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Triệu Tường gật gật đầu, cô đứng lên, nói câu, thật xin lỗi. Nhìn cũng không dám nhìn hắn, cúi đầu trốn đi. Gia Mặt Thần nhìn bộ dáng co rúm lại của cô, nhìn không được, chỉ điểm, Triệu Tường, vĩnh viễn đừng chủ động thử đi tìm những người mạnh hơn cô. Đưa ra hợp tác tự cho là đúng, bởi vì cô vĩnh viễn không biết cô trong mắt bọn họ chỉ là một công cụ có thể lợi dụng, như một con dê rừng, gầy yếu vô lực, lúc làm việc phải tính toán tình huống xấu nhất. Triệu Tường ngẩn ra một chút, không tự giác ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của Gia Mặt Thần.

Yến Khanh Trì có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ, đừng khóc, làm sao thảm như vậy, rất nhanh sẽ gặp nhau. Nhưng mà lúc y đang nghĩ ngợi, đã thấy trong nhóm đột nhiên xuất hiện một dấu chấm than. Một hạt dẻ, báo. Một hàng dấu chấm than, Giang Tổng phát đường, một hàng dấu chấm than. Yến Thanh Trì có chút kinh ngạc. À, gió nhẹ thổi qua, mau đi xem, Giang Tổng chuyển phát Weibo Thanh Trì. Rõ ràng Thanh Trì không có a mốc Giang Tổng, vậy mà Giang Tổng còn chuyển phát cậu ấy. Mỹ có đạo lý tin tưởng, Thanh Trì y triều. Cánh cục nhỏ xoay vòng vòng, là thật, Giang Tổng vậy mà chuyển phát. Đối lập trước đó có người công nhiên a mốc, hot share đều lên, Giang Tổng khe cũng không khe. Thân hay không thân, nhìn là biết à. Ha ha ha, chim cánh cụt tỉ tỉ nói chính là nhà chính cung kia sao. Quá thật là cười chết tôi. Không có đối lập thì không có tổn thương à. Yến Thanh Trì ra khỏi nhóm chat, liếc mở trang chủ nick phụ của mình. Liền nhìn thấy da mặt thần quả nhiên chuyển Weibo y đăng trước lúc lên máy bay. Da mặt thần V, cố lên, tiếp tục nỗ lực. Mạnh manh rất xuất sắc. A mốc Yến Thanh Trì. Đóng máy rồi, cảm ơn mọi người đã chăm sóc, giúp đỡ đến hôm nay, hình ảnh. Yến Thanh Trì vội vàng vào nick chính của mình trả lời hắn. Cảm ơn thần ca, em sẽ tiếp tục nỗ lực, bán manh. Y đăng xong, nhìn câu mạnh manh rất xuất sắc kia của Giang Mặc Thần, trong lòng có chút vui vẻ. Mà bên kia, nhóm CP Thanh Trì lại náo nhiệt lần nữa. Thanh Trì bình luận, tôi sống lại, tôi tuyên bố, Thanh Trì vĩnh không bi. Đâu chỉ không bi, Thanh Trì là đường, ngọt đến ưu thương, chèo đúng CP rồi. Mỗi ngày đều là lễ tình nhân. Nói tôi liền muốn dựng video. Đáng tiếc không có tư liệu sống của Thanh Trì. Quá thảm. Ngồi chờ lạc đường. Ngồi chờ lạc đường cộng 1. Tuy rằng cắt không được video, nhưng là có thể viết truyện à. Tỷ tỷ muốn viết sao? Đưa bút cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ viết xong gửi vào nhóm được không? Quỳ cầu tỷ tỷ viết truyện. Cái gì em cũng ăn. Cố trang hiện đại, APO, sinh tử tinh tế mang thai chạy em ăn hết. Chỉ cần không ngược. Yến Thanh Trì uống một ngụm nước, thiếu chút nữa phun ra. Cổ trang hiện đại y có thể hiểu được. ABO sinh tử tinh tế mang thai chạy là cái quỷ gì? Vì sao một người đàn ông như y có liên quan đến sinh tử mang thai chạy à? Vẻ mặt Thanh Trì mộng bức. Mở Baidu, bấm ABO. Rất nhanh tìm được. Giải thích tương quan. Y nhẹ nhõm. Nguyên lai là một loại đề tài giả thiết à? Yến Thanh Trì có chút bất đắc dĩ. Biết chuyện nam nam yêu nhau, còn có thể sáng tạo ra nhiều loại đề tài như vậy. Viết đô thị tình duyên, không được sao? Yến Thanh Trì nhìn fan CP ở trong nhóm, vì fan não động bắt đầu, mở rộng cốt truyện mà bàn đến. Càng ngày càng vui vẻ, có chút dở khóc dở cười, yên lặng rời khỏi nhóm Weibo. Chờ về đến nhà, kịp giờ Kỳ Kỳ tan học, Kỳ Kỳ nhìn thấy Yến Thanh Trì trở về thật vui vẻ. Cặp sách cũng chưa tháo, đã nhào về phía y, giơ tay muốn y ôm. Ba ba! Yến Thanh Trì ôm bé bay một vòng, ra vẻ khoa trương nói, tiểu bảo bối của ba ba, nhớ chết ba ba. Nháy mắt, mũi Kỳ Kỳ có chút chua xót, ủy khuất nhìn y, Yến Thanh Trì vừa thấy thầm hô không tốt. Đây là tiết tấu muốn khóc, vội vàng hôn bé vài cái, lại ôm bé xoay vòng vòng. Kỳ Kỳ rất nhanh bị dời đi lực chú ý, bởi vì cảm thấy chơi quá vui, vì thế lại cười. Lần này Yến Thanh Trì không dám chọc bé nữa, trực tiếp ôm bé vào phòng, nói chuyện. Yến Thanh Trì mới vừa buông Kỳ Kỳ xuống, Kỳ Kỳ liền chạy tới trước tủ mình, như hiến vật quý lấy ra tờ giấy, hưng phấn đưa cho y nói, ba xem. Cái gì nha? Yến Thanh Trì nhận lấy, mới phát hiện là bức tranh bọn họ vẽ. Có bức tranh lần đầu tiên y gặp Kỳ Kỳ vẽ với bé, còn có bức tranh mấy ngày trước Kỳ Kỳ tới thăm ban vẽ, Kỳ Kỳ đều bảo quản rất cẩn thận, còn nói với y, cái này là tranh chúng ta vẽ lúc trước, ba ba còn nhớ rõ không? Yến Thanh Trì mỉm cười gật đầu. Chờ qua thời gian này, ba ba mua cho con một tập tranh, con có thể cất mấy bức này vào đó, tự mình cất giữ, chờ con lớn rồi xem, một nhà ba người chúng ta có thể vẽ mấy bức. Hiển nhiên Kỳ Kỳ rất thích kiến nghị này của y, đôi mắt đều cong lên, dạ dạ. Buổi tối, Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ trò chuyện video với Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì ôm Kỳ Kỳ ngồi trên giường, không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy có chút ấm áp. Kỳ Kỳ duỗi tay chào hỏi hắn. Hỏi hắn, phụ thân, khi nào thì cha về à? Phải một tháng nữa. Kỳ Kỳ bẻ ngón tay tính tính một lát. Vậy còn rất nhiều ngày á. Đúng vậy, cho nên Kỳ Kỳ phải nhớ phụ thân à. Ừ, mỗi ngày đều nhớ một lần. Kỳ Kỳ nghiêm túc nói, Nha Mặt Thần cười cười, dương mắt nhìn Yến Thanh Trì. Buổi chiều, hắn nhìn thấy tin nhắn WeChat Yến Thanh Trì nhắn cho hắn, nói đã về đến nhà. Hắn có rất nhiều lời muốn nói với Yến Thanh Trì, nhưng lúc này, thật nhìn thấy y qua video, rồi lại tựa như không biết nên nói gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói, gần đây trên mạng có thể sẽ có những lời nói không tốt lắm. Em không cần để ý, hảo hảo nghỉ ngơi, mấy ngày nữa đi quay tổng nghệ. Yến Thanh Trì lúc nghe hắn nói, trên mạng có thể sẽ có những lời nói không tốt lắm, còn có chút nghi hoặc. Thẳng đến khi hắn nói đến tổng nghệ, mới phản ứng lại. Mấy ngày nay, tới chuyến đi bằng hữu lục tục thả tin quan cảnh thâm sắp tạm thời rời khỏi, sẽ có khách quý thay thế tiếp nhận vị trí hắn. Thu 6 tập sau. Đến lúc đó sau khi tập 6 phát sóng, quan cảnh thâm sẽ phát Weibo, tỏ vẻ mình vì nguyên nhân cá nhân, sẽ vắng mặt 6 tập sau. Gặp lại mọi người ở mùa sau. Loại hành động thay đổi người giữa đường này sẽ khiến fan tiết mục và fan quan cảnh thâm bất mãn. Dù chuyện này không có quan hệ tới bản thân Yến Thanh Trì, nhưng vì y tiếp nhận vị trí của quan cảnh thâm, nên lúc đó khó tránh sẽ có người so sánh y và quan cảnh thâm. Nếu không phải vì tổng nghệ thật sự quá nổi, hơn nữa thật sự thích hợp với Yến Thanh Trì, thì Giang Mặc Thần cũng không tình nguyện để Yến Thanh Trì té vào vũng nước đục này. Hắn một đường đi tới, xuôi gió xuôi nước, lấy được đều là tài nguyên tốt nhất, đi con đường thông thuận nhất. Cho nên, hắn rất hy vọng Yến Thanh Trì có thể giống như hắn, không phải chịu bất kỳ nghi ngờ của người ngoài. Đường phồn hoa thịnh cảnh đi đến thành công. Nhưng Quảng Mai nói rất đúng, Yến Thanh Trì không phải chim hoàng yến nhà hắn nuôi. Y có đôi cánh của mình, cũng có năng lực trải qua mưa gió. Trước nay, y đều thông dong, tự tin mỉm cười. Nhìn mỗi một chuyện xảy ra, y không sợ phiền toái, thậm chí có chút không để bụng phiền toái trước mắt, bởi vì chính y cũng đủ ưu tú. Cho nên Giang Mặc Thần đồng ý rồi, hắn ở cái vòng này lăn lộn nhiều năm như vậy, tận mắt nhìn thấy từng người lên rồi xuống. Hắn hiểu hơn ai khác quy tắc của cái vòng này, cho nên hắn biết phải nổi danh nhân lúc còn sớm. Quả nhiên không bao lâu, Acon Marketing lục đục thả ra tiếng gió nói mùa này tới chuyến đi bằng hữu quan cảnh thâm chỉ tham gia 6 tập, 6 kỳ còn lại sẽ có người đến bổ sung. Diễn đàn và Weibo nháy mắt náo nhiệt lên, fan quan cảnh thâm vọt tới chuyến đi bằng hữu đầu tiên chất vấn tổ tiết mục vì sao lại đổi người, hơn nữa kiên trì yêu cầu công bố chính thức. Diễn đàn thì đang thảo luận ai sẽ bổ sung vị trí của quan cảnh thâm quay 6 tập sau. Bởi vì tới chuyến đi bằng hữu là một tổng nghệ vừa quay vừa chiếu. Việc này có ý nghĩa. Thứ bảy tuần này TV chiếu tập 4, vậy là quan cảnh thâm còn thu 3 tập. Càng có ý nghĩa, giữa tháng 8 trung thu này sẽ có người đến thay thế quan cảnh thâm. Cho nên chờ đến ngày 15 tháng này chỉ còn lại vài ngày, chúng ta sẽ biết. Khẳng định không phải đại già. Là đại già thì đã sớm thả tin hấp dẫn fan. Làm sao chỉ còn mấy ngày nữa quay mà lại cất giấu? Không phải có Acon Marketing tung tin nóng nói là tiểu trong suốt sao? Không phải tiểu sinh tuyến trên. Lầu trên nói bừa à, tiểu trong suốt sao có thể ăn được loại tài nguyên này, mang vốn vào đoàn à? Nhưng nếu thật là tiểu trong suốt, vậy lần này tiểu trong suốt thật đúng là kiếm lớn. So với tiểu trong suốt, vẫn lo lắng quan cảnh thăm trước đi, vốn dĩ hắn ở tổng nghệ này đã không có cảm giác tồn tại nhiều lắm. Tiểu trong suốt nếu biểu hiện tốt hơn hắn một chút, tôi thấy hắn không cần trở lại nữa. Lại nói tiếp, lúc trước không phải có Weibo bao qua quan cảnh thâm muốn rời khỏi sao? Bây giờ có thể là thử không à? Quan cảnh thâm điên sao mà muốn rời khỏi? Tác phẩm của hắn thêm nhiệt độ nữa, cũng không bằng nhiệt độ của hắn ở trong tới chuyến đi. Không biết sao? Tới chuyến đi có nhiệt độ là nhiệt độ của tới chuyến đi. Quan cảnh thâm ở trong đó cũng không có nhiệt độ bao nhiêu. Trong 10 người cũng là lót đế cho người khác đi. Nói câu không dễ nghe. Đổi hắn hay không? Cũng không có ảnh hưởng. Lầu trên cũng không sai, có đạo lý. Hơn nữa hắn đã ghi hình lâu như vậy cũng không hồng. Cho dù quay xong hết mùa tới chuyến đi này, phóng chừng vẫn là trạng thái này. Ta xem tin nóng Weibo nói quan cảnh thâm là tự mình chỉ ký với tổ tiết mục 6 tập. Vì cuối tháng này hắn phải vào tổ một bộ điện ảnh, đạo diễn nói không được cán diễn, bao gồm thu tổng nghệ, cho nên quan cảnh thâm mới từ bỏ tới chuyến đi. Ây dừa, cách cuối tháng không đến 20 ngày. Chờ đến lúc đó sẽ biết có phải quan cảnh thâm vì điện ảnh nên chủ động từ bỏ tới chuyến đi không. Cho nên thảo luận nửa ngày, tiểu trong suốt rốt cuộc là ai à? Rốt cuộc là ai muốn hàng không tới chuyến đi, cho fan chương trình bọn tôi một đáp án thống khoái được không? Yến Thanh Trì nhìn thảo luận ở trên diễn đàn, đại khái hiểu được ý nghĩ của người qua đường một chút. Yên lặng thoát khỏi bài viết, fan quan cảnh thâm còn đang xé tổ tiết mục.

em mới nghĩ tới biện pháp này. Anh không tin. Yến Thanh Trì thở dài. Anh thật khó chịu. Trả tiền lại cho anh nói em và anh xa lạ. Để anh đổi thành quà tặng cho em, anh lại nói em sớm chuẩn bị tốt mồi câu, chờ anh cán câu. Anh còn nói đạo lý khắp thiên hạ đều cùng họ với em thấy rõ ràng là cùng họ với anh. Giang Mặc Thần quả thật bị y chọc cười. Em xem, anh chỉ nói một câu, em đã nói một đống như vậy. Em còn không biết xấu hổ, vu hãm đạo lý khắp thiên hạ cùng họ với anh. Anh thấy là toàn thế giới, chỉ có em có miệng, bá bá bá, nói không ngừng. Yến Thanh Trì cười, dù sao tiền đã đưa cho anh, tùy anh muốn xử trí thế nào. Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, vậy anh không mua quà cho em trước, để dành cho em. Để dành cho em làm gì? Không phải em nói đây đều là toàn bộ tiền của em tích tụ được sao? Để dành cho em tiểu kim khổ. Yến Thanh Trì nghe vậy, không biết vì sao, vậy mà cảm thấy cách nói này của hắn có chút đáng yêu, còn lộ ra chút ấm áp, vì thế y ừ một tiếng, không nói nhiều nữa. Cha Mặc Thần nhìn nhìn đồng hồ, thấy hơn 11 giờ, nghĩ sáng mai y còn phải ghi hình tổng nghệ, liền nói, vậy em nghỉ ngơi trước đi, anh cúp trước. Ngày mai lúc ghi hình đừng quá tranh đua, chú ý an toàn, có gì không hiểu hỏi Tôn Tầm. Được, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ừ. Giang Mặc Thần nói xong treo điện thoại. Một lát sau, Giang Mặc Thần nghe được WeChat vang lên một tiếng. Hắn click mở, đã thấy Yến Thanh Trì gửi một tin nhắn giọng nói tới. Hắn cúi đầu click mở. Hai tiếng thật ôn nhu lưu truyền tới. Ngủ ngon. Giang Mặc Thần nhìn di động, ấn xuống nút giọng nói, ngủ ngon. Chương 57. Sáng sớm hôm sau, Tống Nghệ ở ép đại chính thức ghi hình. Như cũ vẫn là Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng làm đội trưởng. Tôn Tầm mặc một bộ đồ vận động màu đỏ, còn Trần Hiên Lãng mặc một bộ đồ vận động màu lam. Tám người còn lại dựa theo nhảy xí ngầu quyết định đội ngũ. Hai nam và hai nữ, điểm lớn nhất về đội Tôn Tầm, còn lại về đội Trần Hiên Lãng. Yến Thanh Trì đương nhiên là muốn về đội Tôn Tầm, cho nên lúc y thảy xí ngầu cũng hơi chút dụng tâm. Hai cái năm, một cái sáu, xem ra Yến Thanh Trì, cậu về đội của tôi, Tôn Tầm nói. Yến Thanh Trì ừ một tiếng, đứng bên cạnh hắn. Rất nhanh đã chia đội xong, Tôn Tầm, Yến Thanh Trì, Nguyễn Văn Hiên, Tưởng Hàm Hủy, Đinh Tử Nam về một đội. Phân theo nhan sắc là đội đỏ. Trần Hiên Lãng, Đới Hồng Trác, Tống Lập, Lý Manh, Dương Tiếu Tiếu là một đội, phân theo nhan sắc là đội xanh. Hai khách quý đến để tuyên truyền điện ảnh, Phí Gia Mộ về đội đỏ, Lê Nguyên Thanh về đội xanh. Phân đội xong, trò chơi chính thức bắt đầu. Trò chơi lần này là tìm kiếm chìa khóa vàng, mở rương bảo. Đội nào tìm được là có thể cầm chìa khóa. Lựa chọn, tạm dừng thời gian, tiến hành, thống kê nhân viên ở đây. Tôn Tầm nghiên cứu bản đồ ép đại một chút, căn cứ vào khu vực, sẽ đặt chìa khóa. Ngày hôm qua đạo diễn nói cho bọn họ, lựa chọn mấy tòa nhà, sắp xếp mọi người tán đi tìm chìa khóa. Yến Thanh Trì đi theo hắn, hỏi hắn, nếu chút nữa, chúng ta gặp người của đội xanh, phải cướp mộc bài của bọn họ sao? Đương nhiên rồi, nếu không bọn họ đoạt của chúng ta sẽ thua. Tôi cũng có thể đoạt sao? Cậu tốt nhất là có thể đoạt nhiều một chút. Tôn Tầm nhìn y. Yến Thanh Trì có chút không xác định hỏi. Đoạt hết cũng được sao? Tôn Tầm bị vấn đề này của y chọc cười. Ha ha ha, nếu cậu có khả năng này, đương nhiên là tốt nhất. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Tôi nói nghiêm túc. Tôi cũng nói nghiêm túc. Tôn Tầm nhìn y cười. Từ lúc tiết mục phát sóng đến bây giờ còn chưa xuất hiện hiện tượng một người đoạt cả một đội. Nếu cậu làm được lập tức đỏ ngay. Sẽ không có vẻ rất nổi bật sao? Đương nhiên sẽ không. Vốn dĩ đây chính là một cuộc chiến tranh đoạt. Chẳng lẽ còn cậu tốt, tôi tốt, mọi người cùng tốt à? Khẳng định phải có thắng thua. Có người yếu, có người mạnh. Yến Thanh Trì ghét tới điểm nhấn rồi. Trong lòng có chút tính toán. Y và Tôn Tầm tách ra ở tòa nhà giật phu. Tôn Tầm lên mấy tầng trên tìm chìa khóa. Y tìm ở mấy tầng dưới. Mới vừa vào phòng học thứ ba, đã có một người vào từ cửa sau. Yến Thanh Trì nhìn hắn, mặc bộ đồ vận động màu lam, ánh mắt không tự giác đã nhìn vào cổ tay của hắn. Bởi vì thời tiết tương đối nóng, mọi người đều mặc ngắn tay, rất dễ dàng nhìn thấy cọng dây thừng treo mộc bài trên cổ tay. Cọng dây thừng rất nhỏ, nhẹ nhàng kéo một cái là có thể đứt. Chẳng qua Yến Thanh Trì cảm thấy, dù sao mình cũng là tân nhân, không thích hợp. Vừa mới gặp, đã chủ động tiến công, cho nên cũng không động đậy. Chỉ là cười cười nói câu, thật trùng hợp, sau đó tiếp tục tìm kiếm chìa khóa. Yến Thanh Trì nói, thật trùng hợp, chính là nói hai người vậy mà, cùng lúc lại xuất hiện ở trong phòng học này. Nhưng mà, những lời này vào lỗ tai của Tống Lập, không còn đơn thuần như vậy. Tống Lập nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy những lời này châm chọc vô tận. Đúng vậy, thật trùng hợp. Hắn vậy mà gặp được người từng cùng một công ty với mình ở chỗ này, còn không phải quá trùng hợp hay sao? Trong cái vòng này có nhiều người như vậy, nhiều người có thể bổ sung vị trí của Quan Cảnh Thâm như vậy. Lại cố tình là Yến Thanh Trì tới. Tống Lập cảm thấy buồn cười. Từ khi nào thì Yến Thanh Trì cũng xứng xuất hiện cùng một màn ảnh với hắn? Yến Thanh Trì là gia vị thế nào? Cùng năm người khác trong công ty xài chung một người đại diện, sách giày cho hắn còn không xứng. Hiện tại vậy mà xuất hiện cùng một cái tổng nghệ với hắn. Y dựa vào cái gì? Huống hồ tốt xấu gì? Trước đó mọi người ở chung cùng một công ty, hắn cũng coi như là sư huynh của Yến Thanh Trì. Hiện tại Yến Thanh Trì hàng không, tới tới chuyến đi. Chẳng lẽ không nên ngay lúc nhìn thấy mình hôm qua, phải chủ động lại chào hỏi hắn? Lấy lòng hắn, cầu hắn chiếu cố sao? Kết quả không chủ động tới tìm hắn còn chưa tính, còn làm bộ không quen biết mình. Thật là buồn cười. Một bên làm bộ không quen biết mình, một bên lại nịnh bợ Tôn Tầm. Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ vì cảm thấy Tôn Tầm mới là đội trưởng, Tôn Tầm hồng hơn hắn à? Tống Lập nhìn Yến Thanh Trì, chỉ cảm thấy câu thật trùng hợp của y vừa mới nói, rõ ràng là cố tình chăm chọc mình. Là đang nói, anh xem, phong thủy xoay chuyển, cho dù năm đó ở Tinh Duyệt, tôi chỉ có thể rửa chân cho anh, hiện tại tôi lại có thể cùng ngồi ăn với anh. Tống Lập cảm thấy buồn cười, cùng ngồi ăn, đùa cái gì vậy? Yến Thanh Trì, loại nô tỳ rửa chân này, làm sao xứng cùng ngồi ăn với mình? Hắn nắm chặt quyền, đi từng bước một về phía Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì sao biết một câu thật trùng hợp của mình sẽ làm Tống Lập suy nghĩ nhiều như vậy? Y chỉ đơn thuần cảm thấy hai người đều không nói lời nào thì không khí có chút xấu hổ, cho nên mới thuận miệng nói một câu. Rốt cuộc, cho dù y nghe tên của Tống Lập này có chút quen tai, dù sao y cũng không phải là nguyên chủ, vốn dĩ không ở Tinh Duyệt được mấy ngày, càng chưa từng gặp Tống Lập. Hiểu biết của y đối với Tống Lập chỉ giới hạn trong cái tổng nghệ này, thường trú khách quý mới thêm vào từ mùa này, nhân khí bình thường, cảm giác tổng nghệ bình thường, nhưng có quan hệ không tồi với tiểu sinh nhân khí Nguyễn Văn Hiền, cảm giác tồn tại đều là gán CP. Đáy mắt của y nhìn thấy Tống Lập đi về phía mình, biết hắn chuẩn bị đoạt một bài, định lùi về cửa phòng học. Dù sao trong phòng học có quá nhiều bàn ghế, hai người tranh đoạt ở chỗ này, vạn nhất có va chạm sẽ không tốt. Y dừng động tác trên tay, lui ra ngoài. Tống Lập thấy vậy vội vàng đi theo. Hai người cùng nhau đi tới lối đi. Tống Lập cười cười, nhào về phía y. Yến Thanh Trì phản xạ có điều kiện tránh đi, bắt cánh tay Tống Lập, chuẩn bị tháo một bài trên cổ tay hắn xuống. Tống Lập thấy vậy kéo một cái, sau đó vậy mà trực tiếp trợt chân ngã về phía sau, một tiếng loảng xoảng té xuống đất. Hắn nhìn Yến Thanh Trì nhe răng trợn mắt một lát, giống như bắt đắc chỉ, lại rộng lượng nói, tôi phát sao cậu xuống tay tàn nhẫn vậy à, đúng là có chút đau. Cậu vậy là không được à, dù là tiểu sinh trong suốt muốn xuất đầu cũng không thể không phân nặng nhẹ như vậy à. Thân sắc Yến Thanh Trì lạnh xuống một chút. Y nhìn Tống Lập ngồi ở dưới đất chậm rãi xoa mông đứng lên, yên lặng không tiếng động đánh giá người này. Y cẩn thận nhớ lại tên người này, số cô cũng nghĩ ra là y sơ sót. Sau khi xuyên qua, y không ở được mấy ngày, đã kết hôn với Giang Mặc Thần, do đó giải ước với Tinh Diệt đi Nam Tranh. Cho nên y đã quên. Ngày đó, lúc mới vừa xuyên tới, Lý Giang nói cái người cướp tài nguyên của nguyên chủ, còn không phải là Tống Lập sao? Người kia vì được ông chủ yêu thích mà được công ty toàn lực đẩy, có người đại diện riêng, hoàn toàn xứng đáng là nhất ca của Tinh Duyệt Tống Lập. Làm sao vậy? Tống Lập, cậu không sao chứ? Sao lại té ngã? Yến Thanh Trì đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe thấy có âm thanh từ phía sau truyền đến. Y vừa quay đầu, đã nhìn thấy Đới Hồng Trác chạy tới. Đới Hồng Trác nhìn thấy Yến Thanh Trì cũng ở đây, lại hỏi, các cậu sao lại thế này? Không có gì. Tân nhân muốn xuất đầu, muốn chiếm màn ảnh. Tâm thắng thua quá nặng cho nên xuống tay không biết nặng nhẹ, bỏ đi. Tống Lập vẫy vẫy tay, một bộ dáng không muốn so đo. Đới Hồng Trác nghe vậy, liếc mắt nhìn Yến Thanh Trì một cái, trong mắt không tán đồng thật rõ ràng. Yến Thanh Trì lập tức nhịn không được phải bật cười. Bây giờ, đã là thời đại nào, sao còn có loại kỹ xảo cung đấu nhược trí này? Y còn muốn nói, Tống Lập, còn lên tới chuyến đi bằng hữu cái gì? Hẳn là nên đi, xé bước đi tỉ muội. Lúc này mới không cô phụ, mang ăn vạ nhược trí này. Mạnh mẽ vu oan và kỹ thuật chiến vụng về. Yến Thanh Trì cười cười, lạnh nhạt nói. Tống ca nói đùa, loại tiểu trong suốt như tôi, sao dám không biết nặng nhẹ với ngài à? Vừa rồi hẳn là Tống ca ngài tự mình không cẩn thận té ngã đi. Cậu có ý gì? Tống Lập hỏi y, tôi đã không trách cậu còn dám làm không dám nhận à? Tôi làm hay không làm, trong lòng tôi và anh đều rõ ràng. Chán qua, tiểu trong suốt như tôi, còn phải để anh phí tâm tư diễn một vở kịch cung tâm kế như vậy. Tống ca, anh cũng rất không dễ dàng. Yến Thanh Trì, sao cậu có thể nói như vậy? Cậu đang nói tôi vu hãm cậu. Vu hãm hay không? Bên cạnh hai chúng ta đều có camera đi theo. Chút nữa để camera tung đoạn phim ra. Chiếu chạm một chút, để anh nhìn rõ ràng. Cậu... Tống Lập đã có chút tức giận, rồi lại bận tâm Đế Hồng Trác còn đang ở đây. Vì vậy chỉ là cười cười. Được, được, được. Tân nhân bây giờ đúng là càng ngày càng cuồng ngạo. Cũng đúng. Cậu chính là có bối cảnh lớn, bằng không sao có thể trực tiếp hàng không tới nơi này. Có kim chủ chính là không giống người thường à. Yến Thanh Trì cười, nói đến kim chủ, thân thể Lý Lão Bản gần đây khỏe không? Sắc mặt Tống Lập thay đổi một chút. Cậu nói bậy bạ cái gì? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Tôi nói cái gì? Tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Tống Lập nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại sợ y làm trò trước mặt Đới Hồng Trác, nói ra cái không nên nói. Chỉ có thể lôi kéo Đới Hồng Trác nói. Bỏ đi, chúng ta đi. Chờ một chút. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Cậu còn... Tống Lập còn chưa nói xong, đã cảm giác được Yến Thanh Trì đột nhiên xẹt qua người hắn. Hắn sửng sốt một chút, vừa phản ứng lại, Yến Thanh Trì đã ở phía sau hắn. Tống Lập và Đới Hồng Trác xoay người nhìn y, Yến Thanh Trì khẽ cười cười, nâng một bàn tay, nhẹ nhàng buông ra. Một sợi dây thừng theo trọng lực rớt xuống từ lòng bàn tay y, mà trên sợi dây thừng lại treo một bài của Tống Lập. Tống Lập ngẩn ra, cúi đầu nhìn cánh tay mình, mới phát hiện một bài của hắn không biết từ lúc nào đã biến mất. Hắn có chút không thể tin được nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì cười lạnh một tiếng. Nếu tôi muốn cướp mộc bài của anh, còn cần tới gần anh đẩy anh. Yến Thanh Trì hừ lạnh. Anh đúng là quá coi thường tôi. Đế Hồng Trác và Tống Lập giống nhau, sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Hắn nhìn mộc bài, không dám tin tưởng. Sao có thể? Có phải lúc Tống Lập té ngã cậu đã... Hắn nói còn chưa xong, Yến Thanh Trì đã bay thẳng đến bên này của hắn. Đế Hồng Trác vội vàng trốn tránh, tránh đi Yến Thanh Trì. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thần trí chưa định, đã không tự giác nhìn cánh tay mình, lại kinh ngạc phát hiện mộc bài trên cổ tay đã không còn. Yến Thanh Trì buông tay ra, mộc bài của Đế Hồng Trác cứ như vậy theo dây thừng treo lơ lửng giữa không trung, lắc qua lắc lại rất chăm chọc. Đế Hồng Trác kinh sợ. Yến Thanh Trì cười cười, mang theo chút khinh miệt, y nhìn Tống Lập, ngữ điệu thản nhiên. Cho nên vì sao tôi phải đẩy anh đây? Tống Lập nói không ra lời. Yến Thanh Trì trả mộc bài lại cho Đế Hồng Trác, sau đó ném một bài của Tống Lập tới chân hắn. Y liếc mắt nhìn Tống Lập một cái, trong mắt tràn đầy trào phúng. Nhưng ngại bây giờ còn đang ghi hình, lại có những người khác ở đây, cũng không dám nói cái gì. Không so đo nữa, chuẩn bị chờ xong tiết mục lại nói. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn về phía ba cái camera đi theo bọn họ, thật bình tĩnh nói. Đoạn này hẳn là không thể dùng đi. Như vậy, có phải màn ảnh đã dừng lúc chúng tôi ra phòng học không? Ba cái camera từ lúc bắt đầu quay tới giờ, nào gặp qua loại thao tác bại hoại như y. Nhất thời, đều bị trấn trụ, chỉ có thể ngốc ngốc gật đầu. Vậy được. Yến Thanh Trị quay đầu nhìn về phía Tống Lập và Đới Hồng Trác. Một bài tôi trả lại cho các người, hai người cột lại là được rồi, tôi đi trước. Y nói xong, bay thẳng đến một phòng học khác. Camera của y vội vàng đuổi kịp. Yến Thanh Trị xoay người vào một gian phòng học. Để mặt mình trước camera, thở ra vỗ vỗ ngực. Nói tiếp đoạn ở trong phòng học lúc nãy, nói... Còn may, hắn không có theo kịp, thật là làm tôi sợ muốn chết. Camera đại ca ba chấm, cậu nói lời này không đuối lý sao? Rõ ràng là cậu hù chết người ta có được không? Camera đại ca câm nín nhìn trời, rồi lại nghĩ tới cái thao tác làm người khiếp sợ của y vừa rồi. Chỉ cảm thấy, nếu tiểu trong suốt trước mắt này, thật sự, lấy cái thao tác này đi đoạt mộc bài của người khác. Như vậy phỏng chừng, lúc tiết một chiếu, chính là ngày xuất đầu của y. Dù sao, chuyện này, mẹ nó cũng quá đáng sợ. Chương 58. Sau khi Yến Thanh Trì rời khỏi, Đới Hồng Trác rất nhanh đã phản ứng lại. Một lần nữa cột chặt một bài. Đi nơi khác, Tống Lập kêu hắn. Hắn cũng chỉ vẫy vẫy tay, nói đi phòng học khác nhìn xem trước. Chính là một cái chớp mắt. Lúc quay đầu kia, sắc mặt của Đới Hồng Trác đã lạnh xuống. Lúc hắn vừa thấy Tống Lập bị ngã, còn tưởng rằng Yến Thanh Trì đẩy thật. Cảm thấy tiểu trong suốt đột nhiên gia nhập này, thật đúng là không hiểu quy củ. Vì màn ảnh cũng dám đẩy tiền bối của mình, tâm được mất. Cũng không khỏi quá nặng rồi. Nhưng lúc sau đó lại phát sinh một loạt sự tình. Đặc biệt là Yến Thanh Trì không cần tốn nhiều sức. Liên tiếp lấy được mộc bài từ cổ tay của Tống Lập và hắn. Cái cân ở trong lòng Đới Hồng Trác đã bắt đầu nghiêng về phía Yến Thanh Trì. Hắn lại không ngốc. Yến Thanh Trì càng không ngốc. Y đã có bản lĩnh này. Còn sẽ vì đoạt mộc bài của Tống Lập mà lôi kéo. Là cảm thấy thân pháp của mình quá ưu tú. Sợ khoe ra làm cho bọn họ và người xem TV tự ti sao. Sao có thể, Tống Nghệ vốn chính là bát tiên vượt biển, mỗi người tự thể hiện thần thông. Có loại kỹ năng này, bây giờ không khoe,

Dương Tiếu Tiếu không nghĩ tới mình sẽ bị loại nhanh như vậy, ngây ngẩn cả người. Vẫn là Trần Hiên Lãng phản ứng nhanh, một bước xông lên muốn chắn y. Chương 59. Yến Thanh Trì cũng không muốn đoạt một bài của Trần Hiên Lãng nhanh như vậy. Thứ nhất, Trần Hiên Lãng là đội trưởng. Sở dĩ đội trưởng là đội trưởng vì tầm quan trọng của hắn không giống đội viên. Yến Thanh Trì không biết mình cứ như vậy tùy tiện đọc một bài của Trần Hiên Lãng có phải không tốt lắm hay không. Thứ hai, Trần Hiên Lãng giống Tôn Tầm, là nhân khí vương của cái chương trình này. Y sợ mình cứ như vậy mà đào thải Trần Hiên Lãng. Trần Hiên Lãng sẽ không vui, fan hắn sẽ không vui, tổ tiết mục cũng không vui. Cho nên y trực tiếp lui về phía sau một bước, chân dài sải một bước đến cửa sổ. Yến Thanh Trì nhìn trên mặt Trần Hiên Lãng xuất hiện kinh ngạc, khẽ cười cười, gặp lại sau. Y nói xong trực tiếp nhảy xuống. Trần Hiên Lãng hoảng sợ, vội vàng chạy tới cửa sổ, đã thấy Yến Thanh Trì vững vàng rơi xuống đất. Thậm chí, lúc thấy hắn thò đầu ra, còn phất phất tay với hắn, Trần Hiên Lãng quá thật sợ ngây người. Tuy nói nơi này là lầu một, nên cũng không cao, nhưng cũng không thấp. Cứ trực tiếp nhảy xuống như vậy, Yến Thanh Trì là người đầu tiên. Dương Tiếu Tiếu tận mắt thấy một màn này, không thể tin được hỏi. Đội trưởng, chúng ta đang quay phim thần tượng sao? Trần Hiên Lãng nhìn cô, hai chúng ta khẳng định không phải vai chính. Dương Tiếu Tiếu gật đầu, chỉ ngoài cửa sổ. Đó mới là nam chủ thật, hai chúng ta phóng chừng là ác độc nữ phụ và nam phụ đi. Trần Hiên Lãng phản bác, anh, nam phụ chính nghĩa, em, nữ phụ ác độc. Dương Tiếu Tiếu quả thật khiếp sợ, đoàn đội lắc tích, online diệt đoàn. Tôn Tầm đợi bên ngoài một lát, cũng không thấy Yến Thanh Trì ra, vì thế lại đi về. Thấy trong phòng học chỉ có hai người, Trần Hiên Lãng và Dương Tiếu Tiếu. Yến Thanh Trì đâu? Nhảy cửa sổ đi rồi. Tôn Tầm khiếp sợ, cậu đây là bức người đến mức nào à? Cậu đối xử với tân nhân như vậy sao? Tôi buộc cậu ta. Trần Hiên Lãng cảm thấy mình oan còn hơn đậu Nga. Tôi chỉ tiến lên một bước, cậu ta đã trực tiếp nhảy xuống, còn cười tủm tỉm tạm biệt tôi. Đây là tân nhân chỗ nào à? Anh từng thấy tân nhân nào vừa tới tổ tiết mục đoạt một bài người khác rồi nhảy cửa sổ đi không? Này lợi hại hơn chúng ta nhiều à? Tôn Tầm thầm nghĩ. Còn mai cậu không biết một bài của Đới Hồng Trác cùng Lê Nguyên Thanh, đội của các cậu cũng ở trên tay của cậu ta. Trần Hiên Lãng đến gần hắn, Tôn Tầm lui về phía sau một bước. Trần Hiên Lãng vội vàng ra tiếng, tôi không đoạt của anh. Tôi thấy hình như hai người các anh quen biết cho nên muốn hỏi một chút. Cậu ta sao lại thế này à? Thiếu Lâm Tục Gia đệ tử, lợi hại như vậy. Này cũng không phải, Tôn Tầm kỳ thật cũng có chút ngốc. Ấn tượng của hắn với Yến Thanh Trì còn dừng lại ở lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Lúc ấy Yến Thanh Trì không nói tiếng nào, chính diện vả mặt Liêu Tư Bác để hắn xin lỗi mình. Chỉ là tuy rằng hắn biết Yến Thanh Trì không giống như bề ngoài, phảng phất như bình hoa mỹ lệ, nhưng cũng không nghĩ tới Yến Thanh Trì sẽ lợi hại như vậy. Vì thế chỉ có thể thành thật nói. Kỳ thật tôi cũng không rõ ràng lắm, nói ra có thể cậu không tin, nhưng hai chúng tôi còn chưa thân lắm. Vậy ngày hôm qua anh còn biểu hiện một bộ che chở cậu ta? Trần Hiên Lãng nghi hoặc. À, cái này à? Tôn Tầm giải thích nói, tôi và Giang Mặc Thần là bạn bè, quan hệ của cậu ta và Giang Mặc Thần cũng khá tốt, cho nên cậu ta tới chương trình này, tôi đương nhiên phải chăm sóc cậu ta một chút. Cái này Trần Hiên Lãng hiểu rõ. Cậu ta cũng là nam tranh. Đúng vậy. Khó trách cậu ta có thể tới tổng nghệ này, vận khí cậu ta đúng là không tồi. Tôn Tầm cười một cái, đâu chỉ vận khí không tồi à, thực lực cũng không tồi. Đúng vậy. Trần Hiên Lãng nói xong đột nhiên híp híp mắt. Được, thời gian nói chuyện phiếm kết thúc, cho nên hiện tại thời gian trò chơi bắt đầu. Hắn nói xong đã bay thẳng đến chỗ Tôn Tầm đánh tới. Tôn Tầm vừa chạy ra ngoài vừa không quên khinh bỉ hắn. Cậu nói tới là tới, không phúc hậu chút nào. Tôi đã nói bắt đầu rồi, còn không phúc hậu. Chính là không phúc hậu. Trần Hiên Lãng đuổi theo hắn. Còn có thể không phúc hậu thêm một chút. Hai người truy đuổi nhau chỉ giới hạn trong phòng học. Tôn Tầm thấy này gian phòng học, vậy mà phá lệ chất phác. Trên bảng đen đã lao đi vết phấn, để lại vết dơ. Trên bục giảng có giữ mấy viên phấn cục và hai cái đồ lao bảng thoạt nhìn cũng sạch sẽ. Nháy mắt nảy ra ý hay. Cầm hai cái đồ lao bảng, chụp loạn về phía Trần Hiên Lãng. Trần Hiên Lãng không kịp phòng ngừa, bị bụi phấn đầy trời che kín mặt, vội vàng quay đầu, che miệng mũi lại. Tôn Tầm nhân cơ hội ném đồ lao bảng chạy mất từ cửa sau. Hắn vừa mới chạy lên lầu 2, đã thấy từ một phòng học, Yến Thanh Trì thò đầu ra dò xét. Tầm ca, nơi này. Trần Hiên Lãng mang theo một đầu mới nhuộm bạc, vội vàng chạy qua. Chờ đến Tôn Tầm chạy vào, Yến Thanh Trì đóng cửa trước khi Trần Hiên Lãng đuổi tới. xém chút nữa nhốt luôn tiểu ca camera phía sau Tôn Tầm ngoài cửa. Tôn Tầm thở hổn hển một lát, mới thở bình thường được. Yến Thanh Trì hỏi hắn, sao anh lại chạy thành như vậy? Đừng nói nữa, Trần Hiên Lãng vẫn luôn đuổi theo tôi, thiếu chút nữa để hắn đuổi kịp. Ai, già rồi, không còn dùng được. Yến Thanh Trì bật cười, Tầm ca, anh mới bao lớn à, đã nói mấy lời này. Cậu không hiểu. Tôn Tầm nhìn y, loại như chúng tôi chạy hai bước đã mệt. Buổi sáng dậy không nổi, buổi tối ngủ không được, lúc nào cũng mệt rã rời, còn phải uống nước ấm. Để trên mạng cũng là trung lão niên. Yến Thanh Trì cười cười, đưa cái hộp cho hắn. Tôi mở rồi, bên trong không có cái gì. Vậy tìm tiếp đi. Trần Hiên Lãng nhìn thấy Tôn Tầm và Yến Thanh Trì hội hợp. Biết mình, muốn một địch hai có chút khó khăn. Nhìn qua cửa kính thấy cái hộp cũng trống không. Yên lòng, quyết tâm không dây dưa với bọn họ, xoay người đến nơi khác tìm chìa khóa. Tôn Tầm và Yến Thanh Trì đợi thêm một lát, xác định Trần Hiên Lãng không có nắp ở phụ cận, mới ra phòng học. Lầu 2 tòa nhà Ngọc Chương rõ ràng nhiều hộp hơn nơi khác. Chẳng qua hơn phân nửa số hộp, không có lợi ích gì. Yến Thanh Trì mở ra một cái. Tờ giấy bên trong viết, ha ha ha, bị lừa rồi. Yến Thanh Trì câm nín, kết quả mở cái tiếp theo. Chính là, thật trùng hợp nha. Tôi cũng chỉ là một tờ giấy vô dụng. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn về phía Tôn Tầm. Tầm ca, trong mấy tờ giấy này, thật sự sẽ có manh mối sao? Có chút sẽ có, đương nhiên là có chút. Tôn Tầm triển lãm cho Yến Thanh Trì tờ giấy trong tay hắn một chút. Tìm lầm nha. Còn cần cố gắng nha. Yến Thanh Trì cảm thấy cái nhà này bây giờ một chút cũng không đáng yêu. Thậm chí còn lộ ra một nụ cười gian trá. Bọn họ lại tìm kiếm trong tòa nhà Ngọc Chương một lát. Trong lúc đó còn gặp Trần Hiên Lãng một lần. Chỉ là lần này Trần Hiên Lãng vừa thấy hai người bọn họ còn ở bên nhau. Cục diện 2-1 này rõ ràng bất lợi cho mình, cho nên chạy đi trước rồi. Chờ đến khi tìm kiếm trong tòa nhà Ngọc Chương xong, hai người đi thẳng đến mục đích cuối cùng, nhà ăn. Đinh Tử Nam và Phí Gia Mộ đã ngồi trong nhà ăn, bắt đầu nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ cực kỳ nhàn nhã, nhìn thấy Tôn Tầm và Yến Thanh Trì tới, vẫn là bộ dáng không chút hoang mang, thậm chí đón bọn họ lại ngồi. Tìm được chìa khóa không? Tôn Tầm hỏi bọn hắn. Phí Gia Mộ cong cong khóe môi, tay tìm tìm trong túi, sau đó xòe bàn tay ra. Trong tay đúng là cái chìa khóa mà bọn họ chạy vô số phòng học vẫn tìm không thấy. Tôn Tầm cực vui vẻ, tìm được ở đâu? Đừng nói nữa, dưới cây lau nhà trong phòng dụng cụ, em cũng không biết tổ tiết mục nghĩ như thế nào. Đinh Tử Nam nhớ tới bộ dáng lúc mình và Phí Gia Mộ tìm chìa khóa, chỉ cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, quá thảm. Tôn Tầm thấy bộ dáng khổ hề hề của cô, đùa nói, đừng sầu, chúng ta thắng. Hắn cầm chìa khóa hô tạm dừng, tất cả nhân viên lập tức dừng động tác. Tổ tiết mục thống kê cuối cùng, đội đỏ còn lại 4 người, đội xanh còn lại 2 người. Không thể nghi ngờ, đội đỏ thắng. Yến Thanh Trì vì đoạt được 3 cái một bài, bắt được MVP tập này. Những khách quý và nhân viên công tác không chính diện giao thủ với y đều sợ ngây người. Phía Gia Mộ chạm chạm Lê Nguyên Thanh, sao lại thế này? Lê Nguyên Thanh bất đắc dĩ, chờ tập này chiếu ra cậu sẽ biết. Hoàn toàn treo lên đánh, căn bản không có năng lực đánh trả. Còn đánh trả, phản ứng còn phản ứng không kịp. Đội xanh là bên thua, đầu tiên phải rút thăm trừng phạt. Trần Hiên Lãng rút được đồ uống có gia vị, Đới Hồng Trác rút được thảm massage, Tống Lập rút được khích đất 20 cái, Dương Tiếu Tiếu và Lý Manh rút được giống nhau, cũng là đồ uống có gia vị. Vận khí của Lê Nguyên Thanh rất tốt, rút được đọc thơ diễn cảm một bài. Đây rõ ràng là phân đoạn khôi hài, mặc kệ là đội đỏ hay đội xanh đều rất phối hợp. Vài người có thiên phú khôi hài càng là bảo vật của phân đoạn này. Yến Thanh Trì xem cũng nhịn không được bật cười. Sau đó đến phân đoạn khen thưởng Yến Thanh Trì. Rút thăm món quà trong rương khen thưởng, Yến Thanh Trì duỗi tay vào dạo dạo, rút ra một tờ giấy, mở ra nhìn. Oa, một đóa hoa hồng vàng. Yến Thanh Trì có chút kinh ngạc, còn chưa kịp hưng phấn, đã nhìn thấy trên đó có một hàng chữ nhỏ. Nháy mắt có chút dở khóc dở cười. Sao còn có điều kiện đi kèm à? Tôn Tầm chạy lên nhìn tờ giấy, ha ha nở nụ cười. Mời người đoạt giải biểu diễn một ca khúc có quan hệ với tiền tại hiện trường. Thanh Trì, cố lên à. Yến Thanh Trì có chút đau đầu. Cuộc đời y sợ nhất là ca hát. Mỗi lần ca hát đều giống như công khai xử tội. Không phải là thanh âm y có vấn đề, mà là tiết tấu không đúng. Cũng như có người khiêu vũ như đang tập thể dục giữa giờ, mà Yến Thanh Trì ca hát cũng phảng phất như đang tập thể dục giữa giờ. Tiết tấu đều biến thành 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. làm lại lần nữa. Loại tình huống này, cậu còn nói chuyện tiết tấu gì với y nữa? Yến Thanh Trì cảm thấy đây mà là khen thưởng gì nữa à? Này quả thật là xử phạt. Y nhìn về phía đạo diễn, tôi có thể không cần phần thưởng này sao? Đạo diễn nhíu mày, này sao được, đây là của nhà tài trợ, cần phải có màn ảnh. Nhưng mà tôi không biết hát à? Yến Thanh Trì thẳng thắn thành khẩn, cậu tùy tiện hát một bài có quan hệ với tiền cũng hiểu phát tài, biết không? Yến Thanh Trì nháy mắt như được đại xá, y sao có thể quên cái bài này. Vì thế Yến Thanh Trì cảm tình chân thành tha thiết nhìn về máy quay, thâm tình biểu diễn bốn câu cung hỷ phát tài. Đại khái đây là bài hát Yến Thanh Trì hát hay nhất, không gì sánh nổi. Nguyên nhân là tiết tấu bài này thật sự quá dễ nắm được, mỗi câu sáu từ quá thật khó lắm mới đập vào tiết tấu của Yến Thanh Trì được. Tay y ôm quyền, ngữ điệu nhẹ nhàng, tôi chúc cậu phát tài, tôi chúc cậu xuất sắc, cái tốt mời đi theo, không tốt xin tránh ra, nhiều lễ người không trách. Y hát xong rồi, Tôn Tầm tiếp ngạnh nói, ha ha ha, Thanh Trì, cậu đây là chúc mừng năm mới trước mọi người à. Trần Hiên Lãng rất phối hợp, nhưng mà quá sớm, phỏng chừng chờ đến khi ăn Tết còn phải hát một lần. Không có việc gì, chúc mọi người cung hỷ phát tài trước. Yến Thanh Trì cười cười, nhân viên công tác đưa cho y cái hộp đóng gói tinh mỹ. Yến Thanh Trì lấy hoa hồng vàng bên trong ra, triển lãm trước màn ảnh. Hoa hồng không lớn, nhưng là rất tinh xảo. Tôn Tầm chạy lên nhìn nhìn, còn rất xinh đẹp. Yến Thanh Trì gật gật đầu. Cuối cùng sau khi tập thể khách quý cảm tạ nhà tài trợ xong, viên mãn kết thúc tập này. Ban đêm, Yến Thanh Trì chụp đóa hoa hồng vàng này, gửi cho Giang Mặc Thần xem. Đẹp không? Giang Mặc Thần nhìn đóa hoa trên ảnh chụp trả lời. Ở đâu ra? Yến Thanh Trì, chiến lợi phẩm của em. Giang Mặc Thần hỏi y, thắng trò chơi, MVP. Yến Thanh Trì đã phát biểu tình cái gật đầu, tặng cho anh đó, thành tích đầu tiên em nhận được. Giang Mặc Thần nhìn đóa hoa hồng tinh mỹ trên ảnh chụp kia. Tặng hoa hồng cho anh à? Yến Thanh Trì trả lời hắn, đúng vậy, còn là vàng nữa. Giang Mặc Thần cười cười, được, anh nhận. Hắn nghĩ nghĩ lại trả lời, để vào tiểu kim khố cho em, giúp em để dành. Yến Thanh Trì nhìn ba chữ tiểu kim khố trên màn hình có chút vui vẻ. Không cần, cái này cho anh, chiến lợi phẩm lần sau mới giúp em bỏ vào tiểu kim khố đi. Được, vậy anh cảm ơn hoa hồng của em. Giang Mặc Thần thật biết nghe lời. Yến Thanh Trì trả lời, không cần khách khí. Nhưng tương phản với sự vui vẻ của y, Tống Lập lại không vui vẻ như vậy. Hắn ngồi trong phòng của Nguyễn Văn Hiên, buồn bực thở dài. Tôi thật không nghĩ tới, y vậy mà sẽ xuất hiện. Càng không nghĩ tới, y vậy mà cố ý nhắm vào tôi, còn muốn bôi nhọ tôi. Lá gan của y còn rất lớn à. Nói như thế nào, cậu ở trong chương trình này cũng coi như là tiền bối của y. Y không lấy lòng cậu cũng thôi đi, còn trực tiếp dỗi cậu, rất ngông cuồng à. Tống Lập cười khổ một chút, y ở Tinh Duyệt vẫn luôn bị tôi đè nặng. Cái gì cũng không phải, lần này cá mặn xoay người, có dịp nên Khổng Tước xè đuôi trước mặt tôi. Ice. Hắn lắc lắc đầu, Nguyễn Văn Hiên thấy hắn như vậy, chủ động nói. Được rồi, cậu cũng đừng khó chịu, loại người này chính là thiếu thu thập. Chờ ngày mai ghi hình xong, cậu xem tôi làm sao thu thập hắn. Vẫn là thôi đi, quan hệ của y và Tôn Tầm rõ ràng không tồi. Nếu anh đối phó với y, bạn nhất y mét Tôn Tầm, anh cũng không dễ nói chuyện. Nguyễn Văn Hiên cười lạnh một tiếng, tôi sẽ sợ Tôn Tầm. Hắn ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo đặt trên bàn trà, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Tôi đã sớm không vừa mắt Tôn Tầm. Chương 60. Nói Nguyễn Văn Hiên nhìn Tôn Tầm không vừa mắt, lời này kỳ thật cũng không đúng, bởi vì lời này chỉ nói có một nửa. Hắn nhìn không thuận mắt đâu chỉ có Tôn Tầm, còn có Trần Hiên Lãng. Tôn Tầm, Trần Hiên Lãng, Nguyễn Văn Hiên là ba nghệ sĩ có nhân khí cao nhất của tổng nghệ này. Cho nên lúc chọn đội trưởng, tổ tiết mục tất nhiên chọn hai người nhân khí cao nhất là Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng. Nhưng sở dĩ đội trưởng là đội trưởng là bởi hắn khác hẳn với đội viên. Đội trưởng sẽ có nhiều màn ảnh hơn, nhân thiết tốt hơn. Mà màn ảnh nhiều và nhân thiết tốt sẽ trợ giúp đội trưởng kiếm được nhiều nhân khí hơn. Này cũng liền khiến cho sau khi tới chuyến đi bằng hữu bạo hồng cả nước, Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng trở thành hai người được lợi nhiều nhất. Hai người bọn họ vốn dĩ nhân khí đã không tồi, nhờ cái này càng như hổ thêm cánh. Nhảy trở thành tiểu sinh tuyến một, chạm là bóng tay. Bắt được rất nhiều tài nguyên đại ngôn quảng cáo, cũng bởi vậy chênh lệch giữa Nguyễn Văn Hiên và hai người càng lúc càng lớn. Vốn dĩ mọi người đều đứng ở vạch 85,

Nếu tiếng ca có thể giết người, đại khái em chính là 10 bước giết một người, ngàn dặm không chừa một ai. Giang Mặc Thần cười ha ha, Yến Thanh Triệt phiền muộn. Hy vọng mọi người có thể nhìn thân thủ xuất sắc của em. Quên em ca hát đáng sợ. Yên tâm đi, Giang Mặc Thần an ủi y. Loại tương phản manh này, người xem mới cảm thấy thú vị mà. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Yến Thanh Triệt có chút đói bụng. Nói với hắn, muốn đi tìm chỗ ăn khuya. Không nói nữa, kêu hắn đi ngủ sớm một chút. Giang Mặc Thần ừ một tiếng, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Yến Thanh Trì đáp ứng rồi, sau đó từ trên giường ngồi dậy, mang giày ra cửa. Bởi vì lúc này đúng là rất trễ rồi, nên Yến Thanh Trì đoán Tôn Tầm có thể ngủ rồi, nên không đi tìm hắn, tự mình chuẩn bị xuống quán ăn dưới lầu ăn chút bữa khuya. Y vừa mới đi đến thang máy, đã nghe được có người kêu tên Y. Yến Thanh Trì quay đầu lại, phát hiện là Nguyễn Văn Hiên, Lý Manh còn có Đế Hồng Trác. Muộn như vậy đi đâu đấy? Nguyễn Văn Hiên hỏi. Có chút đói bụng, đi quán ăn ăn chút gì đó. Yến Thanh Trì trả lời hắn. Nguyễn Văn Hiên nghe vậy cười cười, đúng lúc. Chúng ta cũng vậy, cùng nhau ăn đi. Yến Thanh Trì nhìn hắn, không khỏi a một tiếng. Vậy đúng thật là trùng hợp. Chương 61. Yến Thanh Trì ít nhiều, cũng có chút hoài nghi với lời mời bất thình lình này. Không thể trách y nghĩ nhiều. Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập quan hệ rất tốt, y biết. Y và Tống Lập đã từng xung đột chính diện, không có đạo lý Nguyễn Văn Hiên, thân là bạn tốt của Tống Lập, lại không chút để ý tới chuyện này, thậm chí còn mời y cùng đi ăn bữa khuya. Nhưng Yến Thanh Trì nghĩ chỉ là cùng ăn một bữa cơm. Có thể thế nào? Chặt tới thì đánh, nước lên nâng nền, y còn có thể sợ Nguyễn Văn Hiên sao? Vì thế y cười cười, vậy đi thôi. Nguyễn Văn Hiên cũng cười, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, bốn người đồng loạt đi vào. Bốn người nhìn thực đơn, chọn chút xào rau và que nướng, chọn thêm hai két bia. Vừa nói chuyện vừa uống, người phục vụ ở đây rất hiểu chuyện, bưng đồ ăn xong, trực tiếp rời khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa lại. Yến Thanh Trì ngồi bên cạnh Đế Hồng Trác, đối diện với Nguyễn Văn Hiên, y vừa ăn đồ ăn vừa chơi di động, bốn người tám chiếc đũa cắm. Đồ ăn đã ít hơn phân nửa, Nguyễn Văn Hiên ăn chút que nướng, nâng chén rượu cùng ly với mọi người. Yến Thanh Trì liền uống một ly. Vừa đặt ly xuống, Nguyễn Văn Hiên đã ở một bên, rót rượu cho y, một bên nói. Thanh Trì rất lợi hại à, tới hai tập đã liên tục, MVP, quả thật chính là sinh ra cho chương trình này, kính cậu. Yến Thanh Trì đành phải cùng ly với hắn một chút, lại uống một ly. Nhưng mới vừa uống xong, Nguyễn Văn Hiên lại nói tiếp. Tới, ly này kính hai phần thưởng của cậu, đều không tệ. Yến Thanh Trì ngước mắt nhìn ly rượu hắn rót xong, bình tĩnh cụm ly, uống xuống. Ly này phải kính cậu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thông minh, biết ôm đùi Tôn Tầm. Nói đến đây đã có chút không dễ nghe. Yến Thanh Trì buông di động, cười cùng ly với hắn, uống xong. Chờ hắn nói lý do tiếp theo. Quả nhiên, Nguyễn Văn Hiên đổ một ly cho y, nói tiếp. Ly phải kính sau lưng cậu có người. Hàng không tổ tiết mục. Yến Thanh Trì chạm chạm ly với hắn, tiếp tục uống. Đế Hồng Trác quả thật không rõ, sao mình có thể xui xẻo thành như vậy. Trước đó vô tình bị Tống Lập kéo xuống một vũng nước đục. Hiện tại vậy mà lại bị kéo vào vũng nước đục của Nguyễn Văn Hiên và Yến Thanh Trì. Tôi ăn no, tôi đi trước. Đế Hồng Trác đứng lên, nói xong thì muốn rời khỏi. Kết quả bị Nguyễn Văn Hiên gọi lại. Đừng à, Hồng Trác, cậu ngồi xuống trước đi. Nguyễn Văn Hiên. Tôi không có hứng thú với chuyện giữa các người. Cậu muốn uống rượu với Yến Thanh Trì, hai người cứ uống đi, tôi đi trước. Đế Hồng Trác. Tôi nhớ nữ hai bộ phim sau của tôi là Hàn Dĩnh đi. Một chữ mẹ của Đế Hồng Trác cũng tới bên miệng rồi lại nuốt xuống. Hàn Dĩnh là bạn gái hắn, vẫn luôn không hồng, cô ấy được vai hai, vẫn là do Nguyễn Văn Hiên chủ động mở đường. Không nghĩ tới, vậy mà bây giờ lại biến thành thủ đoạn uy hiếp hắn của Nguyễn Văn Hiên. Hắn bắt đắc dĩ, ngồi trở lại, cũng không nói lời nào, ôm cánh tay ngồi. Yến Thanh Trì cảm thấy có chút buồn cười. Anh cần gì làm thế? Không phải anh muốn chuốc sai tôi sao? Anh ấy có ở đây hay không? Có khác gì đâu, còn không bằng để người khác về phòng ngủ. Nguyễn Văn Hiên cười, cậu thông minh như vậy, đã không dễ chơi, muốn chơi còn không phải đơn giản sao. Yến Thanh Trì khom lưng, cầm 10 bình rượu, theo thứ tự mở nắp, để trước mặt mình 5 bình, sau đó đẩy cho Nguyễn Văn Hiên 5 bình. Uống ly không thú vị, tới, tôi uống với anh, chúng ta trực tiếp uống bình. Y nói xong, cầm một bình trực tiếp uống. Đế Hồng Trác nhìn y trực tiếp uống một bình không ngừng lại, đôi mắt đều thẳng. Yến Thanh Trì cười cười, đến anh. Nguyễn Văn Hiên cũng cầm bình rượu trực tiếp uống một bình. Ngay sau đó, Yến Thanh Trì đã uống bình thứ hai. Nguyễn Văn Hiên lại đuổi kịp, mãi cho đến khi uống xong năm bình, hai người đều vẫn còn thanh tĩnh. Yến Thanh Trì vỗ tay cổ vũ, không tồi, khó trách, dám chuốc sai người. Y nói xong lại mở năm bình. Thần sắc Nguyễn Văn Hiên thay đổi, hắn nhìn Yến Thanh Trì uống xong một bình, khiêu khích nhìn mình, cũng chỉ có thể lại uống một bình. Rất nhanh, Yến Thanh Trì đã uống xong một bình, Nguyễn Văn Hiên duỗi tay lấy, lại là cảm giác được mình đã có chút choáng. Chủ lượng của hắn không tồi, chỉ là loại rượu này thật sự quá mạnh, hắn uống tiếp liền 6 bình đã là cực hạn. Yến Thanh Trì nhìn thân hình hắn đã bắt đầu có chút không xong, khóe miệng hơi hơi nâng nâng. Nguyễn Văn Hiên cầm lấy bình rượu uống được một nửa, yết hầu có chút buồn nôn, trực tiếp phun ra. Đế Hồng Trác và Lý Manh đều sợ ngây người. Yến Thanh Trì nhìn mặt hắn đã hồng, bắt đầu có phản ứng nôn mửa, nhìn Đế Hồng Trác và Lý Manh. Các anh đi trước đi. Đế Hồng Trác xem y, cậu yên tâm, sẽ không có chuyện gì, hay là anh muốn ở đây xem diễn? Đế Hồng Trác mới không muốn, trực tiếp đứng lên, nói câu, cảm ơn, liền rời khỏi. Lý Manh cũng lập tức đi theo. Yến Thanh Trì nhìn hai người bọn họ đi rồi, khóa cửa, đi tới bên cạnh Nguyễn Văn Hiên. Nguyễn Văn Hiên đang phun. Từ lúc phun lần đầu, đã bắt đầu không ngừng buồn nôn, muốn nôn mửa. Yến Thanh Trì trên cao nhìn xuống hỏi hắn, còn uống sao? Nguyễn Văn Hiên ngẩng đầu nhìn y, cười lạnh một tiếng, là Tống Lập kêu anh tới. Nguyễn Văn Hiên hừ lạnh, mơ mơ màng màng, mơ hồ không rõ nói, hắn chỉ có một ít nguyên nhân đi, nhưng tôi cũng nhìn cậu không vừa mắt. Tôi nhớ rõ tôi không đắc tội anh. Nguyễn Văn Hiên đã có chút sai, nhưng cậu đắc tội hắn không phải sao, cho nên anh ra mặt cho hắn. Nguyễn Văn Hiên há mồm, tràn đầy mùi rượu, hắn nói, Yến Thanh Trì, cậu phải hiểu quy củ, cậu quá không hiểu quy củ. Anh biết quy củ là từ đâu ra sao? Yến Thanh Trì ngồi xổm xuống nhìn hắn. Quy củ là người có năng lực đặt ra, người không có năng lực mới có thể tuân thủ quy củ. Nguyễn Văn Hiên cúi đầu cười, Yến Thanh Trì nhìn hắn, mà anh chưa có tư cách làm tôi tuân thủ quy củ. Nguyễn Văn Hiên nghe không vào, hắn đã sai đến không có ý thức. Yến Thanh Trì móc di động ra nhìn hắn, túm lấy tay hắn, ấn giải khóa vân tay, tìm được WeChat của Tống Lập. Hắn gọi giọng nói, Tống Lập bắt máy, Yến Thanh Trì xác định hắn còn thức. Liền tắt đánh chữ, đến quán ăn dưới lầu, vòng lần trước ăn cơm. Y làm xong những việc này, nhét di động lại vào trong túi của Nguyễn Văn Hiên. Nguyễn Văn Hiên đã phun ra nữa. Đang ngồi trên mặt đất lẩm bẩm nói nhỏ, Yến Thanh Trì nghe xong, mới phát hiện hắn đang mắng người. Một người hai người, ức. Cái thứ gì, nếu không phải chiếm thân phận đội trưởng, sao có thể hồng được như vậy? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này hẳn là nói Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng. Nháy mắt y có hứng thú, móc di động ra nhắm ngay Nguyễn Văn Hiên, bắt đầu quay video. Nguyễn Văn Hiên cúi đầu, hùng hùng hổ hổ. Trần Hiên Lãng là thằng rác rưởi, từ nông thôn ra, đại học khoa văn, cái đồ nhà quê. Còn nhân vật trong Vương Tử Âm Nhạc cái gì, hắn biết Đại Dương Cầm sao? Khi còn nhỏ hắn nhìn thấy Đại Dương Cầm bao giờ sao? Đạo diễn chọn hắn sợ là người mù đi. Còn có Tôn Tầm, nếu không phải vận khí tốt, diễn cái phim điện ảnh rác rưởi kia của Giang Mạc Thần, ai mẹ nó biết hắn là ai? Trùng theo đuôi của Giang Mạc Thần, rác rưởi, còn mẹ nó giá người hiền lành. Còn có fan trên mạng đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào di động mắng, một đám đều mẹ nó mù sao? Che lương tâm lại nói Tôn Tầm xoái, nếu hắn xoái, có thể qua nhiều năm như vậy mới hồng sao? Phiền nhất mấy cái fan đó, mỗi ngày xé tới xé lùi, mắng tới mắng lùi. Còn có mấy người lớn lên như vậy, còn tới tiếp cơ tôi, là ghê muốn tẩm chết tôi sao? Ê! Hắn nói, liền ôm thùng rác ói. Yến Thanh Trì nhìn không được thầm nghĩ, này là cảm thấy ghê tởm bao nhiêu à? Nguyễn Văn Hiên rung đùi đắc ý mắng. Yến Thanh Trì nghe được tiếng đập cửa, y có chút lưu luyến không rời kết thúc quay video, đứng dậy đi đến trước cửa mở cửa. Lúc Tấm Lập nhìn thấy y còn sửng sốt một chút, hắn nhìn Yến Thanh Trì còn chưa phản ứng lại, Yến Thanh Trì đã kéo người vào phòng đóng cửa. Cậu muốn làm gì? Tống Lập cả giận nói. Yến Thanh Trì nâng nâng cầm, chỉ Nguyễn Văn Hiên cách đó không xa. Hắn uống sai. Hai người các anh không phải quan hệ tốt lắm sao? Anh phụ trách mang hắn về. Lúc này Tống Lập mới chú ý tới Nguyễn Văn Hiên còn đang phun. Hắn nhìn Yến Thanh Trì trước mặt, không hiểu sao có chút sợ hãi. Yến Thanh Trì cười cười, như thế nào, sợ tôi? Tôi có gì mà sợ cậu? Không có đương nhi tốt nhất. Yến Thanh Trì mỉm cười. Tống Lập không muốn nhiều lời với y, đi qua đỡ lấy Nguyễn Văn Hiền, nâng hắn dậy, muốn mang hắn đi, nhưng lại bị Yến Thanh Trì ngăn cản. Yến Thanh Trì nhìn hắn, mặt mày phi dương, diện mạo của y mang theo vài phần diễm lệ, thoạt nhìn có chút không dễ sống chung. Lúc mắt lạnh nhìn người, loại này không dễ sống chung liền biến thành một loại khinh miệt trào phúng. Tống Lập, con người của tôi ấy, tính tình nói tốt cũng tốt, nói không tốt cũng không tốt. Người không phạm tôi không phạm người. Nếu người phạm tôi nhất định phải làm cho đối phương hối hận. Y nhìn Tống Lập, trước kia, hai chúng ta ở cùng một công ty quản lý, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Hiện tại, anh đi đường dương quang của anh, tôi qua cầu độc mộc của tôi. Chúng ta không quấy nhiễu lẫn nhau. Nếu anh nhất định phải lắc lư trên cầu của tôi, như vậy khẳng định tôi cũng phải quỷ đường dương quang của anh. Yến Thanh Trì mỉm cười. Tôi tới cái tổng nghệ này, không phản ứng anh, chính là nói rõ tôi không muốn dây dưa với anh. Nhưng mà hai ngày nay, anh cố ý ăn vạ tôi trước. Nguyễn Văn Hiên lại vội vàng muốn ra quay phủ đầu với tôi. Hai không quá bốn, anh cũng được, Nguyễn Văn Hiên cũng thế. Nếu là lại có lần nữa, tôi sẽ không dễ dàng buông tha các anh như hiện tại. Cậu muốn làm gì? Tống Lập nhìn chằm chằm y, hỏi. Tôi cho anh xem một cái video. Yến Thanh Trì nói xong, click mở video mình vừa mới quay. Tống Lập nhìn mặt Nguyễn Văn Hiên trong video, không lựa lời nói bậy nói bạ, sắc mặt liền thay đổi. Anh nói, nếu tôi và Nguyễn Văn Hiên chỉ ngây người một chút như vậy, trên tay tôi đã có video của hắn. Anh và tôi ở một công ty lâu như vậy, trên tay tôi sẽ có cái gì đây? Mặt Tống Lập nháy mắt trắng bệch, hắn nhìn Yến Thanh Trì, không dám tin tưởng, thậm chí không tự giác phát run. Tống Lập, anh là người thông minh, hẳn là anh biết, hiện tại tôi muốn nhân khí không có nhân khí, muốn tác phẩm không có tác phẩm. Tôi còn có lên cái tống nghệ này, này chỉ có thể chứng minh Nam Tranh đang nâng tôi. Nam Tranh trả giá nhiều tâm huyết như vậy trên người tôi, đầu tư nhiều như vậy, hiện tại một xu cũng chưa thu về. Nếu anh hạ tôi, anh cảm thấy Nam Tranh sẽ bỏ qua cho anh sao? Ngày đầu tiên anh lăn lộn trong cái vòng này sao? Không biết thực lực của Nam Tranh sao? Hay là anh cảm thấy anh thân là sủng nhi của Lý lão bản, có tư cách cứng đối cứng với Nam Tranh? Tống Lập không nói gì, hắn cảm thấy đáng sợ. Hắn là đồng nghiệp của Yến Thanh Trì lâu như vậy, chỉ cảm thấy y vừa phô trương lại ngu ngốc, lại chưa từng như bây giờ cảm thấy y đáng sợ như thế. Anh xem, anh vất vả bao nhiêu mới có ngày hôm nay, có thể lên tổng nghệ, có tài nguyên cao hơn. Anh thật sự muốn mất đi tất cả sao? Tôi không sao cả, bản thân tôi cũng không hồng. Anh cũng như vậy sao? Tống Lập nhìn y, không nói nên lời. Yến Thanh Trì mỉm cười. Cho nên nói, anh an phận một chút. Cái là của anh thì vẫn là của anh sống an bình, tôi sống vui vẻ, không tốt sao? Được, Tống Lập cắn răng, nhưng tốt nhất, cậu cũng nhớ rõ lời nói hôm nay, chúng ta đều an bình một chút, cậu cũng đừng nghĩ cắn tôi một ngụm. Nếu tôi muốn cắn anh còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này. Yên tâm đi, chỉ cần anh an phận thủ thường, tôi cũng sẽ không làm ra chuyện khác thường. Dù sao, cắn anh có lợi ích gì cho tôi đâu. Nam Trang nâng tôi, không phải hy vọng tôi chỉ có thể tới đạt gia vị của anh. Tống Lập nghe được y bảo đảm cũng mới thoáng an tâm một chút. Yến Thanh Trì nói đúng, Nam Tranh có thể để y lấy cái tổng nghệ này xuất đạo, như vậy tất nhiên là có giả tâm lớn. Mục tiêu của y không phải là vị trí này của mình, thậm chí không phải là Nguyễn Văn Hiên, ít nhất cũng phải đạt tới một đường địa vị tiểu thiên vương lưu lượng như Vệ Lam. Như vậy loại tiểu minh tinh bình thường như mình, chỉ cần hắn không gây chuyện, Yến Thanh Trì sẽ không để mình vào mắt. Tống Lập cảm thấy ghen ghét y vậy mà có thể được Nam Tranh toàn lực nâng, nhưng hắn lại không thể làm gì. Yến Thanh Trì hiện tại làm hắn cảm thấy sợ hãi và xa lạ. Cho dù hắn ghen ghét, hắn cũng không có can đảm đi khiêu khích nữa. Hắn không muốn ở cùng một phòng với Yến Thanh Trì. Cúi đầu chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Yến Thanh Trì nói, khuyên nhủ Nguyễn Văn Hiền để hắn an phận một chút, bằng không, hắn sẽ hối hận. Cái này tôi không thể bảo đảm. Tốt nhất anh có thể bảo đảm, bởi vì chuyện của tôi và Nguyễn Văn Hiền là vì anh mà dựng nên. Nếu Nguyễn Văn Hiền tiếp tục tìm đường chết, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà nếu hắn xảy ra chuyện, anh cảm thấy hắn sẽ bỏ qua kẻ đầu sỏ tất cả mọi chuyện là anh hay sao? Tống Lập sửng sốt một chút, có chút giật mình nhìn về phía Yến Thanh Trì. Cho nên, vì hảo cho chính bản thân anh tốt nhất khuyên nhủ hắn. Yến Thanh Trì nói xong, khẽ cười cười, xoay người rời khỏi phòng. Hết chương 61.